Phong Thần Châu chương 5987 tới chương 6106. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có điều, tuy rằng bây giờ náo nhiệt nhất là đại chiến Cửu Châu, nhưng mà ta lại có được một tin tức khác, các ngươi có muốn biết không? Có người bưng chén rượu lên, cười ha ha nói. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Thế nhưng bây giờ trong Cửu Châu, còn có chuyện gì náo nhiệt hơn so với chuyện này? Đúng vậy, người kia mở miệng cười nói, hẳn là các ngươi biết Hồng Sơn chứ? Hồng Sơn. Khi nhắc đến nơi này, rất nhiều người trong đại sảnh đều ngậm miệng, thậm chí, không khí trong đại sảnh còn làm cho người khác có cảm giác lạnh sống lưng. Hồng Sơn. Tần Ninh nhíu mày. Cái nơi Hồng Sơn này, toàn bộ dãy núi như được nhuộm đẫm máu, võ giả đi vào, không một ai đi ra được, điều này ai mà chẳng biết, có chuyện gì vậy? Nghe được những lời này, người nọ nói tiếp, gần đây, Hồng Sơn xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Đổ máu. Người nọ ra vẻ thần bí nói, ta có một người họ hàng xa ở trong nhà họ Cảnh, ta còn hỏi hắn ta vì sao không ra tiền tuyến, hắn ta nói, hắn ta có nhiệm vụ khác, trong một lần uống rượu mới buộc miệng nói ra, tất cả ngọn núi trong Hồng Sơn bắt đầu đổ máu. Đổ máu? Tần Ninh nhẹ nhàng buông chén rượu ra, mỉm cười, có chút thú vị. Nghe nói Thiên Hồng Bang, nhà họ Tề và nhà họ Cảnh đều phái một bộ phận võ giả đến Hồng Sơn trước để tìm hiểu thực hư. Lúc này, mọi người lại bắt đầu bàn luận. Hồng Sơn tồn tại đã lâu, cũng coi như là có chút nổi danh ở Cửu Châu. Bởi vì mỗi một ngọn núi trong dãy núi này đều có màu sắc như được nhuộm đẫm máu tươi, bởi vậy mà nó có tên gọi như thế. Ban đầu, Hồng Sơn sản sinh ra rất nhiều bảo vật, rất nhiều võ giả tiến vào đó rèn luyện. Nhưng mà sau này, dần dần, võ giả tiến vào đó đều không đi ra. Một năm rồi lại một năm trôi qua, tiếng xấu của Hồng Sơn cũng truyền ra ngoài. Nghe nói năm đó, có rất nhiều võ giả cảnh giới Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn tiến vào, nhưng cũng không thấy đi ra này. Vậy mà Hồng Sơn lại đổ máu một cách quỷ dị như vậy. Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng tò mò. Thế nhưng, mọi người cũng tự mình hiểu lấy. Ngay cả nhóm cường giả siêu cấp như Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn đi vào trong đó đều không đi ra được, bọn họ đi không phải là muốn tìm đường chết sao? Cũng chỉ là ở chỗ này uống trà nói chuyện một chút thôi, chứ nếu như thực sự dám đi, chắc chắn là bản thân muốn tìm chết rồi. Tần Ninh cũng nghe ngóng được không ít tin tức, ngược lại cảm thấy tò mò với Hồng Sơn này. Lần này, hắn đi ra ngoài, mục đích chính là để nhìn xem Cửu Châu rộng lớn này có những chỗ nào kỳ lạ, thuận tiện gây ra chút ồn ào ở tỉnh Nguyên Châu, Hồng Châu này nọ, tạo ra chút phiền toái cho thế lực Thiên Hồng Bang rồi nhà họ Cảnh. Từ đó, nhân cơ hội này mà giảm bớt áp lực cho nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Tần Ninh vừa muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông xuất hiện trước mắt nắm chặt tay kéo xuống. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đó, khẽ nhíu mày lại. Họa sát thân. Một tên lừa đảo nói năng bậy bạ. Tần Ninh nhìn về phía người trước mặt. Người này có vẻ hơn 40 tuổi, dáng người gầy còm, tóc dài rối tung như cỏ khô. Trên người mặc một bộ đạo bào. Mà quan trọng nhất chính là bộ đạo bào này đỏ sậm, căn bản không giống cách ăn mặc của đạo sĩ. Giờ phút này, đạo sĩ áo đỏ bắt lấy tay Tần Ninh, mạnh mẽ kéo hắn xuống, sau đó không hề kiêng dè cầm cái đùi gà trên bàn lên gặm. Công tử đừng vội đi, lão đạo sĩ đang rất đói, phải ăn một chút trước đã rồi mới nói cho ngươi biết nguy hiểm chết người gần đây của ngươi là gì. Đạo sĩ vừa nói vừa liên tục ăn. Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống nhìn đạo sĩ ăn, thậm chí còn cầm rượu lên uống. Lãng phí quá. Đạo sĩ áo đỏ cảm thán nói, tu sĩ chúng ta sao có thể lãng phí như thế được. Đạo sĩ áo đỏ ăn đến mức quên cả trời đất. Tiểu nhị cũng nhìn thấy đạo sĩ áo đỏ này đến quấy rầy khách quý, đang muốn đến đuổi ông ta đi, lại bị Tần Ninh ngăn cản. Sau khi ăn một bữa rượu đủ cơm no, đạo sĩ áo đỏ vỗ vỗ bụng mình, có chút hài lòng. Để tình công tử hào phóng mời lão đạo sĩ ăn cơm, lão đạo sĩ sẽ nói với công tử về nguy hiểm chết người của ngươi một chút. Đạo sĩ áo đỏ nhìn Tần Ninh, tiếp tục nói, công tử muốn đến Hồng Sơn sao? Ừm. Tần Ninh lạnh nhạt gật đầu nói. Hả? Chỉ thế thôi à? Đạo sĩ áo đỏ nhìn Tần Ninh, vẻ mặt kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này không dễ lừa. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, sau đó hô lên, ôi trời, làm sao đạo trưởng lại biết? Đạo sĩ áo đỏ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi trong quán rượu này chỉ thảo luận về hai chuyện, đại chiến Cửu Châu và chuyện ở Hồng Sơn. Tần Ninh chậm rãi nói, người quan sát ta khoảng một chén trà, ta nghe được đến đoạn Hồng Sơn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, cái này không khó đoán chứ. Đạo sĩ áo đỏ đỏ bừng cả mặt, lập tức cười nói, hóa ra công tử đã sớm biết lão đạo sĩ quan sát mình rồi. Đạo sĩ áo đỏ liền nói ngay, thật ra ta bị ánh sáng đỏ bao phủ trên người công tử thu hút đến, chắc chắn công tử là người đại phú đại quý hiếm có trên đời. Tần Ninh buồn cười nói, đạo nhân áo đỏ, vừa rồi ngươi còn nói ta có họa sát thân mà. Không sai không sai, nếu công tử tiến về Hồng Sơn, vậy còn không phải là họa sát thân sao? Đạo sĩ áo đỏ vội vàng nói, ăn một bữa cơm của ngươi, ta sẽ khuyên nhủ ngươi một câu, tuyệt đối đừng đi. Tần Ninh cười nói, vì sao? Vì sao á? Bởi vì nguy hiểm chứ sao? Đạo sĩ áo đỏ nói thẳng, Hồng Sơn rất nguy hiểm, là cấm địa ở Cửu Châu, chính là nơi mà cho dù đám cường giả cấp bậc đại thần tôn ở đại lục Cửu Nguyên đi vào cũng chỉ có một con đường chết, ngươi đừng kích động. Tần Ninh lại nói, ngươi vừa nói ta có phúc phận, vậy nguy hiểm chết người ở trong Hồng Sơn chắc chắn sẽ bị phúc phận của ta hóa giải. Không không không. Đạo sĩ áo đỏ lắc đầu như trống bỏi, tiếp tục nói, nếu ngươi đi, cho dù là phúc phận cũng không ngăn cản được. Ngươi từng đến đó rồi sao? Ta. Đạo sĩ áo đỏ đột nhiên nghẹn lời. Tần Ninh cười nói, ta không ăn bữa cơm này nữa, lão đạo sĩ cứ ăn đi, ta và ngươi tạm biệt nhau ở đây thôi. Đừng đừng đừng. Đạo sĩ áo đỏ lại giữ chặt cánh tay Tần Ninh, nói, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi, lão đạo sĩ sẽ tính cho ngươi một quẻ được không? Tính một quẻ? Tần Ninh cười nói, mấy chuyện như xem bói này, đối với người phàm chỉ là lừa đảo, nếu xem bói cho võ giả thì phải cực kỳ hiểu rõ về thiên can địa chi, càng quan trọng hơn là phải hiểu về vận thế trời đất. Bình thường chỉ có trận sư hiểu khá rõ về điều này, nếu là trận sư tài giỏi thì sẽ càng hiểu rõ về cấu tạo đại trận, biết đối chiếu với thế trời đất và với vận khí. Lão đạo sĩ, ngươi là trận sư sao? Nghe thấy mấy câu này, lão đạo sĩ lập tức sững sờ. Tần Ninh cười nói, nếu ngươi đã muốn xem, vậy thì cứ xem một chút đi. Tần Ninh nói rồi vươn tay ra để lên bàn. Có phải ngươi thích Long Dương gì đó không vậy? Không có, tuyệt đối không có. Đạo sĩ áo đỏ nói rồi cẩn thận cầm lấy tay của Tần Ninh. Công tử, cho ta xem tay khác nữa đi. Nghe ông ta nói vậy, Tần Ninh liền duỗi một cái tay khác ra. Đạo sĩ áo đỏ ngắm nghía tay trái của Tần Ninh, lại nhìn về phía tay phải, ánh mắt dần dần xuất hiện vẻ nghi ngờ. Công tử chờ một lát. Đạo sĩ áo đỏ nói rồi luồn bàn tay vào trong túi bên hông, lắc qua lắc lại nửa ngày mới móc ra hai đồng tiền sức mẻ. Đồng tiền kia cũng không phải là tiền tiêu được, mà giống như được chế tạo ra từ một loại đá kỳ quái nào đó. Đạo sĩ áo đỏ cầm đồng tiền, sau đó ném lên bàn. Hai đồng tiền lập tức dựng đứng lên. Đạo sĩ áo đỏ trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Sau đó, đạo sĩ áo đỏ quyết tâm cắn rách đầu ngón tay của mình, nhỏ máu tươi lên trên đồng tiền. Một giây sau, đạo sĩ áo đỏ đột nhiên biến sắc. Hai gò má tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, chỉ mới chớp mắt thôi mà toàn bộ cái áo đỏ của ông ta đã bị mồ hôi thấm ướt, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tần Ninh. Mẹ nó! Đậu má! Cái quái gì đây? Đạo sĩ áo đỏ phun ra một ngụm máu tươi, không nói hai lời đã lập tức hóa thành một luồng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Ninh nhìn một màn này lại mỉm cười, chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng dậy rời đi. Đạo sĩ áo đỏ giờ phút này đang trốn ở một cái ngõ trong thành, thở hồng hộc, trong miệng không ngừng chảy máu tươi, trong hai mắt hai tai và mũi cũng có máu chảy ra. Không có khả năng, không có khả năng. Đạo sĩ áo đỏ không ngừng lau máu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn hai đồng tiền trong tay mình đã vỡ, đạo sĩ áo đỏ lẩm bẩm nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Lão đạo sĩ ta tung hoành trong trung tam thiên nhiều năm như vậy, làm sao có thể suýt nữa tính hết cả mạng mình chứ. Mà ở phía dưới đồ án, bột mịn hóa thành từng chữ cổ, cho dù là đạo sĩ áo đỏ cũng không hiểu được. Mẹ nó, đúng là không thể tính toán thiên cơ lung tung được mà, làm sao lão đạo sĩ ta biết được chỉ là ăn ké một bữa cơm, lại gặp được một vị nghịch thiên như thế. Đây là mệnh số gì? Rồng. Phượng. Long phượng quanh thân, hơn nữa còn không chỉ có một mệnh cách, lung ta lung tung, làm lão đạo sĩ ta cũng phải choáng váng. Đạo sĩ áo đỏ liên tục lẩm bẩm một mình giống như lên cơn điên. Mà Tần Ninh đã rời khỏi Thượng Cảnh Thành, đi về phía Bắc. Hồng Sơn nằm ở nút giao nhau giữa ba châu là tỉnh Nguyên Châu, Hồng Châu, Tề Châu, nơi đây vô cùng hoang vắng, hơn nữa còn có chu vi ngàn dặm, không có bất kỳ thành trì thôn trấn nào ở chỗ này. Trước kia Hồng Sơn chỉ là Hồng Sơn, không có chỗ nào kỳ quái cả. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà vô số võ giả đã tiến vào Hồng Sơn tìm được rất nhiều bảo vật, từ đó Hồng Sơn cũng nổi tiếng hẳn lên. Mà sau khi càng ngày có càng nhiều người biết, Hồng Sơn cũng càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng dần dần, những người tiến vào Hồng Sơn lại càng ngày càng ít người ra ngoài được, đến cuối cùng những người sau khi tiến vào đều không còn xuất hiện nữa. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sự kỳ dị của Hồng Sơn cũng càng ngày càng được truyền đi vang dội, dần dần trở thành một khu vực nối với ba châu mà không có người nào dám tiến vào. Đối với những điều này, Tần Ninh lại không cảm thấy e ngại. Chuyện nào mà không rõ nguyên nhân chắc chắn có gì đó bí ẩn. Tần Ninh rời khỏi Thượng Cảnh Thành, đi về phía Bắc. Hắn cũng không lựa chọn phi hành trên không, mà là đi bộ, nhưng mỗi một bước đều dài trăm trượng, nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi cách Thượng Cảnh Thành hơn trăm dặm, Tần Ninh ngừng lại, lấy ấm nước ra uống mấy ngụm. Đi theo một đường không mệt mỏi sao? Sau khi cất ấm nước đi, Tần Ninh thản nhiên nói. Giọng nói không vang dội lắm, nhưng lại truyền ra xung quanh hơn trăm trượng. Dần dần, phía sau từng cái cây bốn phía xuất hiện 7-8 bóng người. 7-8 người này đều mặc võ phục, dáng vẻ khác nhau, có người cầm đao trong tay, có người cầm kiếm, ai nấy đều nhìn chằm chằm Tần Ninh. Bị phát hiện rồi à? Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ dẫn đầu kinh ngạc nói. Đi theo hơn nửa ngày, muốn làm cái gì thì hãy tranh thủ thời gian ra tay đi. Tần Ninh nhìn về phía 8 người, lập tức nói, ta đang rất gấp. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, không nhịn được hiếu kỳ nói, người có thể nói cho ta vì sao lại để mắt tới ta không? Hắn chỉ ăn một bữa cơm ở trong thượng cảnh thành, cũng không chọn quán rượu tốt nhất, vậy mà vẫn bị để mắt tới. Nào có vì cái gì chứ? Chỉ là cảm thấy ngươi không tầm thường. Người đàn ông dẫn đầu dẫn mấy người không ngừng tới gần Tần Ninh, nói, ngươi cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa, chúng ta cũng không phải loại người thích giết chóc, sẽ tha mạng cho ngươi, ngươi hãy cảm thấy vui mừng đi. Được thôi. Tần Ninh gật đầu nói, nhìn các ngươi không phải loại người cực kỳ hung ác, ta cũng sẽ tha mạng cho mấy người các ngươi. Hắn vừa dứt lời, mấy người kia liền quay sang nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thế này. Bị thần kinh hả? Đại ca, nói nhảm với hắn làm cái gì, trực tiếp giết là được rồi. Một người trong đó mở miệng nói. Gần đây vô cùng vất vả, người nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu đều đang khai chiến với người nhà họ Thu ở Diên Nguyên Châu, chúng ta không bắt lấy được cơ hội này để kiếm lời thì làm sao được. Đúng vậy. Mấy tên đàn em không nhịn được nói. Người đàn ông dẫn đầu khẽ nói, cút đi, các ngươi là đại ca, hay ta là đại ca. Mấy người kia nghe thấy lời này liền ngậm miệng không nói, không dám phản bác nữa. Người đàn ông dẫn đầu nhìn về phía Tần Ninh, tiếp tục nói, tên nhóc kia, nếu ngươi giao ra, ta sẽ thả ngươi đi, nếu không chúng ta cũng không khách khí nữa đâu. Không. Tần Ninh nói thẳng. Vậy thì không khách khí nữa. Người đàn ông dẫn đầu hừ một tiếng, sải bước ra, trực tiếp đánh một quyền về hướng Tần Ninh. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Lúc người đàn ông dẫn đầu chỉ còn cách Tần Ninh 10 trượng, nắm đấm lại như bị không khí cản trở, dừng lại tại chỗ. Đột nhiên, những tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Sắc mặt người đàn ông dẫn đầu trắng bệch. Chuyện này, đám võ giả giặc có các ngươi, cả ngày không biết cố gắng mà chỉ biết cướp bóc, thật là đáng chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Hắn rất tò mò về đạo nhân áo đỏ này. Nhìn thấy đại ca nhà mình không biết bị cái gì trói chặt, mấy người còn lại đều lần lượt xông về phía trước. Thế nhưng 7 người còn chưa tới gần đại ca nhà mình, đã như bị rơi vào trong một vũng bùn, cứng ngắc không có cách nào động đậy. Mà lúc này, chỉ thấy từng trận văn xuất hiện bên cạnh 8 người, trói chặt 8 người lại giống như từng xúc tu. Trận sư chí tôn. Sắc mặt 8 người đều biến đổi. Trận sư vô cùng hiếm có, hơn nữa lại có tài năng thần kỳ, đạo sĩ áo đỏ này vừa ra tay đã trói chặt 8 người bọn họ lại, quả thực quá kinh khủng. Dẫn đầu nam tử nói thẳng, lão đạo sĩ, chuyện này không liên quan tới ngươi. Lão đạo sĩ ta chỉ là gặp chuyện bất bình mới rút đao tương trợ thôi. Đạo sĩ áo đỏ đi đến bên cạnh Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, vị công tử này, ngươi xem nên giết chết hay róc thịt những người này đây, ngươi cứ nói đi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tần Ninh thản nhiên nói. Lão đạo sĩ ta du ngoạn khắp nơi, xem ra ra còn chưa hết duyên phận với công tử nên mới gặp nhau ở đây, lại còn cứu được công tử, duyên phận là do trời quyết định rồi. Tần Ninh nhìn lão đạo sĩ một chút, thản nhiên nói, ta không cần ngươi giúp. Đạo sĩ áo đỏ lại cười ha ha nói, công tử có thiên phú dị bẩm, tuy tuổi còn trẻ đã là tiểu thiên tôn tầng 1, thế nhưng đám trai tráng kia đều là tiểu thiên tôn tầng 3, công tử rất khó đối phó, công tử cũng không cần sĩ diện ở trước mặt lão đạo sĩ đâu. Tần Ninh nhìn lão đạo sĩ một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía 8 người kia. Vừa vặn con đường đi về phía bắc tương đối vất vả, 8 người các ngươi hãy làm một cái kiệu nâng ta đi đi. Nghe thấy Tần Ninh nói như vậy, đạo sĩ áo đỏ liền ngẩn người. 8 người cũng ngơ ngác. Ngay sau đó, đạo sĩ áo đỏ nhìn về phía 8 người, khẽ nói, ngay ra đó làm cái gì, đi chặt cây làm kiệu đi. 8 người càng không biết nên làm cái gì. Còn ngay ra đó, chờ lão đạo sĩ giết các ngươi ư? Người đàn ông cầm đầu đỏ mặt, mở miệng quát, ngươi cởi trói cho chúng ta trước đã chứ. À, ta quên. Lão đạo sĩ điểm ngón tay một cái, trận văn ngưng tụ, 8 người đã khôi phục tự do. Đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn. Sau đó, 8 người liền đi vào trong rừng, bắt đầu đốn cây. Lúc này, đạo sĩ áo đỏ đi đến bên cạnh Tần Ninh, cười nói, công tử muốn đi Hồng Sơn ư? Lão đạo sĩ ta cũng muốn đi xem, hay là đi cùng nhau. Vừa dứt lời, lão đạo sĩ lại hô lên với 8 người cách đó trăm thước, làm hai cái kiệu đi. Tần Ninh nhìn về phía đạo sĩ áo đỏ, cười nói, không phải ngươi nói Hồng Sơn có đi không về, còn khuyên ta đừng đi sao? Tại sao ngươi lại muốn đi? Đạo sĩ áo đỏ cười nói, công tử còn chưa sợ thì cái tên đạo sĩ quèn như ta phải sợ gì chứ? Tần Ninh nhìn thoáng qua đạo sĩ áo đỏ, nói, cái lúc xem bói cho ta ấy, sao lại thổ huyết rồi bỏ chạy hả? Là đã xem được cái gì rồi à, có lỗi quá. Đạo sĩ áo đỏ vội và giải thích, lão đạo sĩ đây quả thật đã tính ra, công tử là người có vận may cực lớn, chỉ tới Hồng Sơn thôi thì không gì có thể ngăn trở được số mệnh của công tử được. Đấy lòng lão đạo sĩ đây cũng khao khát được đến Hồng Sơn, thế nhưng lại không dám, nhưng nếu như đi cùng công tử một đoạn đường thì chẳng ngần ngại gì, cho nên ta mới mặc giày đi theo đến đây. Tần Ninh liếc nhìn đạo sĩ áo đỏ. Lúc này, tám người kia đang hớt hải đi làm cái kiệu. Khổ nỗi, điều kiện có hạn nên tuy cái kiệu cũng ra hình ra dáng nhưng vẫn chưa thể gọi là tinh xảo, tỉ mỉ được. Tám người khiêng hai cái kiệu đi đến trước mặt Tần Ninh và đạo sĩ áo đỏ. Tần công tử. Đạo sĩ áo đỏ sau khi trưng cầu ý kiến của Tần Ninh xong thì càng bực dọc hơn, ông ta cười nói, dựa vào tốc độ của hai người chúng ta, chưa tới 10 ngày là tới nơi rồi, nhưng nếu di chuyển bằng kiệu, chắc phải mất 1-2 tháng đấy. Ta biết. Tần Ninh nhìn thoáng đạo sĩ áo đỏ, rồi nói tiếp, nếu ngươi cảm thấy đi hơi chậm thì tự đi một mình đi. Không chậm, không chậm đâu. Người đàn ông cầm đầu tên là Sở Khả vội và sai bảo vài tên thuộc hạ của mình, rồi khiêng kiệu lên. Hai người Tần Ninh và đạo sĩ áo đỏ đi cùng nhau, cùng nằm trong kiệu, có vẻ khá là thích chí. Xuất phát. Đến Hồng Sơn. Tần Ninh chỉ đạo nói. Dọc đường đi, đạo sĩ áo đỏ có hỏi Tần Ninh. Chẳng hay Tần công tử là người nơi đâu? Trong gia đình có những ai? Đã có ai hứa hôn gì chưa? Mỗi khi Sở Khả hỏi cái gì, đạo sĩ áo đỏ lại đưa khuôn mặt nghiêm túc ra. Riết, dọc đường, cả đám chẳng ai dám hỏi han cái gì. Một ngày lại một ngày trôi qua, một đoàn 10 người trèo đèo lội suối, coi như đã tham quan được hết phong cảnh nơi tỉnh Nguyên Châu này. Ven đường đi, bọn họ cũng gặp được kha khá võ giả của nhà họ Cảnh đang gấp rút di chuyển. Bây giờ, chiến tranh sắp nổ ra rồi, võ giả nơi nơi hầu như đều đầu quân dưới trướng những nơi lớn mạnh về nhân lực và vật lực. Mọi người cứ tưởng rằng chỉ đánh vài ba trận, bên nào thua thì cứ cắt đất bồi thường là xong việc. Bọn họ chưa từng nghĩ đến ở khắp Cửu Châu đều rộn ràng khói lửa. Hai tháng tiếp theo, dọc đường tính ra vô cùng yên bình. Mỗi ngày, Tần Ninh đều nằm nghỉ ngơi trong kiệu, đến tối khoanh chân ngồi chỗ của mình, chẳng nói lời nào, trông như đang tu luyện. Còn đạo sĩ áo đỏ lại cực kỳ bức bối. Hôm nay, khi dừng chân buổi tối, đạo sĩ áo đỏ nói, Tần công tử, ngày mai chúng ta đến địa phận của Hồng Sơn rồi. Ồ, Tần Ninh đang nhắm mắt, nghe vậy bèn chậm rãi mở ra. Tần Ninh vừa mở mắt ra, chỉ thấy một tia sáng lóe qua, thoáng chốc rồi biến mất. Lòng đạo sĩ áo đỏ chợt rung, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Tần Ninh. Bà nội nó. Đạo sĩ áo đỏ không nhịn được bèn buông câu chửi thề. Sau đó, Tần Ninh bình thản hỏi. Ngươi. Ngươi là ai? Tần Ninh chứ còn ai? Trải qua 2 tháng, Tần Ninh đã quen với dáng vẻ lảm nhảm vớ vẩn cả ngày của đạo sĩ áo đỏ rồi. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của đạo sĩ áo đỏ, hắn cũng rất tò mò. Chẳng phải thực lực của ngươi là Tiểu Thiên Tôn tầng 1 ư, sao bây giờ? Sao bây giờ lại bỗng nhiên tới Đại Thiên Tôn sơ kỳ thế? Tần Ninh không thèm đếm xỉa tới đạo sĩ áo đỏ. Hắn vốn đã tu luyện trong huyết trì của Vạn Độc Tông, pháp thân đã hấp thụ lực lượng của Lục Biện Thất Vân Hà trong huyết trì, pháp thân dung linh đã quá độ từ 1 lần đến 9 lần. Chẳng qua là hắn dự trữ toàn bộ lực dung linh trong cơ thể mà thôi. Tất cả chỉ là để đem lực dung linh tích tụ ở cả 9 lần sử dụng 1 lần duy nhất, đó là dung hợp vào trong pháp thân. Dựa vào cơ hội này, cửu linh nhanh chóng tăng lên, vì không có cách nào chứa đựng được nữa mà chỉ còn cách thúc ép pháp thân ngoại hiện. Một khi đã pháp thân ngoại hiện thì đấy chính là cảnh giới Đại Thiên Tôn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mấy tháng sau khi bước ra khỏi huyết trì, thực lực của Tần Ninh vẫn chưa có bước tiến triển nào. Đạo sĩ áo đỏ không thể tin được mà thốt lên, chuyện lạ mới nghe lần đầu đấy. Tần công tử đây là dùng 9 lần dung linh sử dụng một thể để thúc ép pháp thân ngoại hiện phải không? Dùng cách ấy để đột phá thì đúng là pháp thân dung linh và ngoại hiện có thể cùng lúc tiến hành, hơn nữa pháp thân sau khi ngoại hiện càng mạnh mẽ hơn nữa, thế nhưng đi kèm với đó, khả năng thất bại cũng rất lớn, đã lâu lắm rồi ta vẫn chưa thấy ai thành công cả. Tần Ninh đưa mắt nhìn thoáng qua đạo sĩ áo đỏ. Lão đạo sĩ này khá đấy. Đến cái này cũng biết. Quả nhiên là vậy, Tần công tử quả là cực kỳ may mắn mà. Sở Khả. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông cầm đầu kia, nói, các ngươi đã làm việc cực khổ suốt 2 tháng qua rồi, ngày mai tới Hồng Sơn là các ngươi được tự do. Nghe vậy, Sở Khả suýt nữa không kìm được nước mắt. Một Tiểu Thiên Tôn tầng 3 như hắn ta đã làm cu li cho Tần Ninh với đạo sĩ áo đỏ suốt 2 tháng. Đến bây giờ cuối cùng đã được tự do. Lần sau ta mà còn gặp các ngươi vào nhà cướp của, chặn đường cướp bóc nữa là xin vĩnh biệt đấy. 2 tháng qua, lão đạo sĩ chán đến móc meo, chẳng biết làm gì chỉ đành hàn huyên với đám Sở Khả. Trong đám người này, ở tỉnh Nguyên Châu, Tiểu Thiên Tôn tầng 3 như Sở Khả vốn là bá vương ở một tòa thành nhỏ với 100 vạn dân cư, cuộc sống coi như là thư thái. Thế nhưng, tòa thành nhỏ ấy lại bị nhà họ Cảnh quản lý, thành chủ do nhà họ Cảnh bổ nhiệm, người phụ nữ của Sở Khả lại lọt vào mắt xanh của thành chủ, sau khi bị cưỡng bức, người phụ nữ của hắn ta bị tra tấn đến chết. Sở Khả quá đỗi tức giận nên mới dẫn theo anh em kéo đến phủ thành chủ đánh giết. Kết cục lại bị nhà họ Cảnh đuổi giết, đi đến đâu bị xua đuổi đến đó, mà Sở Khả lại luyến tiếc rời khỏi tỉnh Nguyên Châu, thế là lưu lạc nơi đất trời. Thật ra, câu ban đầu mà Sở Khả nói là, để đồ đạc lại, ta sẽ tha chết cho ngươi. Thế nên, Tần Ninh mới cảm thấy đám người này chẳng phải là hạng người tội ác tày trời gì. Tần Ninh nhìn về phía tám người họ, nói tiếp, nếu các ngươi không còn nơi nào để đi thì cứ đến nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu, đến đó nói rằng Tần Ninh bảo các ngươi đến nương tựa nhà họ Linh, ít nhất sau này không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ nữa. Sở Khả nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, lập tức chắp tay nói, cảm tạ Tần công tử, từ nhỏ đến lớn, tại hạ vẫn luôn ở tỉnh Nguyên Châu, thật lòng ta chẳng muốn rời khỏi nơi đây. Tần Ninh liếc mắt nhìn đạo sĩ áo đỏ, chậm rãi nói, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta tiếp tục xuất phát đến Hồng Sơn. Được được. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, hai người sửa soạn kỹ càng rồi chuẩn bị xuất phát. Tần công tử, đạo sĩ đại nhân. Thế nhưng, ngay khi hai người đang chuẩn bị xuất phát, một bóng dáng thất tha thất thểu đi ra từ trong rừng cây, người nọ đến trước mặt hai người rồi ngã nhào ra đất. Đó là Lý Trắc, hắn ta là người của Sở Khả. Đạo sĩ áo đỏ vội và tiến lên đỡ Lý Trắc dậy. Dù sao người ta đã khiên kiệu cho mình hai tháng trời, đạo sĩ áo đỏ tất nhiên sẽ không lạ lẫm gì tám người họ. Ngươi làm sao thế? Sở Khả đâu rồi? Đạo sĩ áo đỏ hớt hải hỏi. Lúc này, cả người Lý Trắc đầy máu, một vài nơi máu đã đông lại, sau lưng, phía trên có bốn mũi tên xuyên qua ngực, hắn ta đã sắp lìa đời rồi. Chúng ta đã gặp. Gặp phải người nhà họ Cảnh. Lý Trắc vừa nói ra một câu đã lặng ngắt không còn tiếng động. Đạo sĩ áo đỏ nhìn về phía Tần Ninh rồi lắc đầu. Tần Ninh bước đến, chậm rãi nói, để mai đi, giờ đến xem thử. Ừ, hai người bắt đầu lên đường, bọn họ tiến thẳng về phía trước, dọc theo vết máu mà Lý Trắc lưu lại. Đêm qua, tám người bọn họ không đi về phía nam và tiến về phía bắc, có lẽ bọn họ cũng muốn đến Hồng Sơn xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Dọc đường đi, Tần Ninh không nói lời nào. Nhưng thủ đoạn truy tìm của lão đạo sĩ thật sự rất kỳ lạ, ông ta lấy ra một người giấy bay đi như có cánh, nó truy tìm theo hơi thở của Lý Trắc, dẫn đường cho Tần Ninh và lão đạo sĩ. Ven đường, bọn họ nhìn thấy thêm hai thi thể, bọn họ cũng là thuộc hạ của Sở Khả, trên người cũng trúng tên, rồi kiên cường chạy đến đây. Mãi đến 100 dặm nữa, ở một khe núi, có năm thi thể đã tàn tạ đến nỗi không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu, tuy mùi máu đã tiêu tan phần nào, nhưng không khó để nhìn ra thi thể trên mặt đất đã bị thú hoang cắn xé. Chắc là bọn họ. Đạo sĩ áo đỏ thở dài nói. Đám người Sở Khả đều là võ giả, không có bối cảnh gì, bọn họ tu luyện từng bước đến ngày hôm nay, bình yên làm bá vương thế lực nhỏ của mình, mỗi ngày thông thả mà sống. Cả hai nhìn vào thi thể của tám người họ, trong lòng lão đạo sĩ có chút bùi ngùi. Thế giới của võ giả chính là vậy đấy. Đạo sĩ áo đỏ thở dài rồi nói, chuyện sống chết không phải do chính bản thân quyết định. Ai bảo không phải do chính bản thân quyết định chứ? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía đạo sĩ áo đỏ, bình thản nói, có được sức mạnh tuyệt đối thì sẽ do chính mình quyết định. Tần Ninh rút trường kiếm ra, đào mấy cái mộ, an táng cho những thi cốt đã bị phá hủy của bọn, rồi sau đó không nói không rằng mà rời đi luôn. Đạo sĩ áo đỏ thở hồng hộc đuổi theo, nói, Tần công tử, đi đâu thế? Không phải ngươi giỏi truy tìm tung tích lắm sao? Tìm mấy kẻ đó đi. Ngươi định báo thù cho bọn họ sao? Ừ, Tần Ninh thản nhiên đáp. Nghe vậy, trong chốc lát lão đạo sĩ không nói nên lời. Tuy đáy lòng ông ta có hơi khó chịu, nhưng nói báo thù cho tám người Sở Khả thì không đến mức đấy. Dù sao mới có hai tháng, tình cảm tuy là có nhưng cũng không sâu đậm bao nhiêu. Thấy Tần Ninh không có vẻ gì là nói giỡn, lão đạo sĩ không lảm nhảm nữa, lấy ra một tờ người giấy từ trong cái gói to bên hông. Người giấy bay ra ngoài tựa như tinh linh bé nhỏ. Khoảng tầm một nén nhang sau, người giấy bay trở về. Cách chỗ chúng ta khoảng 70 lý, bên cạnh Hồng Sơn, dưới chân một ngọn núi có đoàn 20 người của nhà họ Cảnh. Sau khi người giấy bay lại bên tai thì thầm với đạo sĩ áo đỏ xong, ông ta lập tức truyền đạt lại ngay. Ừ, Tần Ninh gật đầu nói, còn những chỗ khác. Không có phát hiện người nhà họ Cảnh. Tần Ninh nhanh chóng bước xuống, người bay lên, chậm rãi nói, vậy đến đó đi. Tốc độ của hai người họ cực nhanh, thoáng chốc đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, cách hai người khoảng 70 lý, dưới chân núi. Một đội võ giả của nhà họ Cảnh đang nghỉ ngơi ở đây. Thiếu gia Nguyên Xuân quả thật là hồng phúc tề thiên mà, lần này đến điều tra Hồng Sơn ai ngờ lại gặp được một tên cướp nằm trong danh sách phải giết của nhà họ Cảnh chứ, lần này thiếu gia Nguyên Xuân trở về chắc chắn sẽ được khen ngợi. Một người thanh niên cười cười nói, chúng ta đi theo thiếu gia Nguyên Xuân, tất nhiên cũng sẽ được thăng chức nhanh như diều gặp gió thôi. Vẫn là thiếu gia Nguyên Xuân tốt nhất. Đám người đua nhau nói lời nịnh nọt. Lần này là do chúng ta gặp may mà thôi, nếu mọi người điều tra được thông tin gì ở Hồng Sơn, thì đấy mới chính là công lao lớn nhất, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ có phần thưởng của gia tộc. Vâng, đúng vậy. Cả đám lao nhau tân bốc. Cảnh Nguyên Xuân đầy tự mãn. Hiện tại, nhà họ Cảnh đang hợp tác với Thiên Hồng Bang ở Diên Nguyên Châu, ở đó đã xảy ra hơn 10 trận chiến lớn nhỏ rồi. Gã vốn dĩ định đến tiền tuyến trước. Thế nhưng Hồng Sơn bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thiên Hồng Bang và nhà họ Tề đều phái người đến, nên nhà họ Cảnh cũng không thể không sai người đến xem xét được. Hồng Sơn trước kia đều tràn ngập màu đỏ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện chảy máu. Vậy mà bây giờ Hồng Sơn lại chảy máu, chắc chắn đã có biến. Nếu có bảo vật cực kỳ hiếm gặp nào đó xuất hiện, vậy thì gặp may rồi. Lần này, Cảnh Thiên phái ra hơn 100 cao thủ tiểu thiên tôn, có thêm vài vị cường giả đại thiên tôn dẫn dắt. Dù sao, bây giờ, cường giả ở cảnh giới tiểu thần tôn đều đã đi trấn thủ nơi tiền tuyến rồi, nên đại thiên tôn dẫn đội đã đủ dùng. Tuy Cảnh Nguyên Xuân chỉ ở cảnh giới tiểu thần tôn tầng 7, nhưng địa vị của gã ở nhà họ Cảnh rất cao nên mới được dẫn dắt một đội. Bọn họ vừa đến rìa Hồng Sơn đã bắt gặp đám người Sở Khả, chỉ dựa vào một lần đối mắt đã có đệ tử của nhà họ Cảnh nhận ra 8 người Sở Khả nằm trong danh sách truy đuổi của nhà họ Cảnh. Kết quả là 20 vị tiểu thiên tôn ra tay giết luôn 8 người kia. Đây chính là công lao đầu tiên của bọn họ. Nên Cảnh Nguyên Xuân cực kỳ sung sướng. Bọn họ còn chưa tiến vào trong Hồng Sơn đã lập được công đầu rồi. Lần này, chắc chắn bọn họ sẽ thuận buồm xuôi gió, biết đâu tìm được cơ duyên lớn nào đó, có bước tiến đột phá đến cảnh giới đại thiên tôn, gã sẽ được nổi tiếng trong đám con cháu nhà họ Cảnh rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cảnh Nguyên Xuân nhếch lên. Ai đó? Đúng lúc này, một tên đệ tử nhà họ Cảnh đang đứng canh bên ngoài bỗng hét lên. Đám người Cảnh Nguyên Xuân chợt trở nên căng thẳng. Từng người nhìn thẳng về phía trước. Bọn họ chỉ thấy một người thanh niên mặc áo trắng, khoác áo choàng màu xanh nhạt lao ra từ trong núi rừng. Bên cạnh người thanh niên ấy là đạo sĩ áo đỏ, bên lưng có dắt một cái túi, trên đầu cài một cây trâm, tóc tai rối tung, bù xù. Hai người bước ra, nhìn về phía bọn họ. Người thanh niên nhìn vào bọn họ rồi hỏi luôn trọng tâm, Sở Khả là bị các người giết phải không? Nghe vậy, Cảnh Nguyên Xuân đề cao cảnh giác hơn. Tại hạ là Cảnh Nguyên Xuân của nhà họ Cảnh, Sở Khả là kẻ tà ác, nằm trong danh sách đuổi giết của nhà họ Cảnh chúng ta, ta chỉ hỏi là có phải ngươi giết hay không? Phải. Lúc này, Cảnh Nguyên Xuân có hơi tức giận, gã khiêu khích nhìn về phía Tần Ninh. Nếu như người là do các ngươi giết, vậy thì cũng nên dùng mạng của các ngươi để bồi thường. Tần Ninh vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cảnh Nguyên Xuân rút kiếm ra, quát lớn, ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ lại cho thỏa đáng, nhà họ Cảnh, ngươi không trêu chọc nổi đâu. Ta không cảm thấy nhà họ Cảnh có bao nhiêu tài giỏi. Tần Ninh bước ra. Cảnh Nguyên Xuân hạ quyết tâm, trong chớp mắt, mấy người bọn họ đã lao đến, cầm bảo khí chí tôn trong tay, giết thẳng về phía Tần Ninh. Hừ. Một tiếng hừ vang lên, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, lực lượng trong cơ thể bùng nổ. Đại Thiên Tôn. Giờ phút này, Cảnh Nguyên Xuân ngẩn người. Cảnh giới Đại Thiên Tôn, cho dù chỉ là sơ kỳ đã có thể làm cho pháp thân ngoại hiện, thực lực cường đại đến đáng sợ, căn bản là cảnh giới tiểu thiên tôn không thể nào đối phó được. Lúc này, âm thanh ầm ầm vang lên. Tần Ninh vung tay ra, trực tiếp bắt lấy một đệ tử tiểu thiên tôn tầng 3, xương tay người kia lập tức bị bẻ gãy, sắc mặt tái nhợt, Tần Ninh dùng một đạp đá văng ra ngoài. Rắc một tiếng, xương ngực hắn ta lập tức vỡ vụn, máu tươi phun ra, ngã nhào trên mặt đất, cả người đã không còn chút hơi thở. Một màn này làm cho mọi người chấn động. Đạo sĩ áo đỏ đứng phía sau mọi người, thấy được cảnh tượng này, biểu cảm của ông ta cũng ngây ngốc. Cái tên Tần Ninh này, chỉ trong thời gian 2 tháng đã từ cảnh giới tiểu thiên tôn tầng 1 thăng cấp lên cảnh giới đại thiên tôn sơ kỳ, vậy mà lực lượng hắn nắm trong tay lại không xuất hiện chút vấn đề nào, điều này quả thực là kỳ lạ. Theo lẽ thường mà nói, cảnh giới của võ giả đều tăng lên từng tầng một. Dù sao thì nếu tăng lên vượt cảnh giới, những chỗ khiếm khuyết sẽ xuất hiện rất rõ ràng. Sẽ dẫn đến việc võ giả không đủ sức để khống chế sức mạnh trong tay mình. Đây cũng chính là lý do vì sao mà mỗi lần làm cho 3 người thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo tăng cảnh giới, hắn đều phải để cho bọn họ đi rèn luyện thực tế. Mà lúc này, đạo sĩ áo đỏ lại không nhìn thấy điều này trên người Tần Ninh. Người này, không cần phải làm quen sao? Trên thực tế, sau mỗi lần tăng cảnh giới, Tần Ninh đều có thể hiểu rõ và khống chế được sức mạnh mà mình có, đây là kỹ năng xuất phát từ xương cốt.

mà còn có rất nhiều võ giả ở các châu khác đến đây. Dù sao, hiện tại Cửu Châu đang giao chiến, các gia tộc, thế lực lớn cũng không rảnh rỗi để đến nơi này, cũng chỉ có nhà họ Cảnh, Thiên Hồng Bang và nhà họ Tề phái ra vài tiểu đội đến xem xét. Đây đúng là cơ hội của những võ giả tán tu bọn họ. Bắt được cơ hội này, nói không chừng lại có thể đạt được cơ duyên lớn. Hồng Sơn, tại một chỗ ra vào. Ước chừng có vài trăm người đang tụ tập ở đây. Khi Cảnh Hạo Trung đến chỗ này đã nhìn thấy ba người quen. Cảnh Địch Phi, Cảnh Vân Sinh và Cảnh Dung. Ba vị này đều là cường giả cảnh giới Đại Thiên Tôn, cũng là người dẫn đầu ba trong năm đội người ngựa mà nhà họ Cảnh phái tới lần này. Ngoài ba vị này ra, còn có hai nhóm người nữa đang tụ tập ở đây. Tề Húc công tử. Hạo Trung. Cảnh Dung có vẻ ngoài tầm 40 nhưng dáng vẻ vẫn yểu điệu thước tha, lúc này cô ta nhíu mày nói, người nói với chúng ta là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng lúc chúng ta gặp được Hồng Hãn và Tề Húc ở chỗ này, mọi người cũng đang chờ ở đây cả. Cảnh Hạo Trung lập tức nói, Cảnh Nguyên Xuân bị giết. Cái gì? Cái gì? Ba người Cảnh Địch Phi, Cảnh Vân Sinh và Cảnh Dung đều thay đổi sắc mặt. Bị giết. Tuy rằng Cảnh Nguyên Xuân là tiểu thiên tôn tầng 7 thế nhưng dù sao cũng còn có 20 tiểu thiên tôn khác đi cùng. Hiện giờ, ở đâu có thể tìm thấy võ giả có thể chém giết được đội ngũ gồm 20 tiểu thiên tôn? Cho dù là có thì cũng là một số tán tu trong các châu, nhưng bọn họ căn bản không dám đắc tội với nhà họ Cảnh. Cảnh Địch Phi hừ một tiếng rồi nói, trên người Cảnh Nguyên Xuân có hóa ảnh châu của nhà họ Cảnh chúng ta, nếu như không phải là bị giết trong nháy mắt thì hẳn là có cơ hội mở hóa ảnh châu. Ừm. Cảnh Hạo Trung gật đầu nói, quả thật là để lại một đoạn hình ảnh, sau khi tìm thấy ta mới gọi các ngươi lại một chỗ để mọi người cùng nhau xem. Cảnh Hạo Trung nói xong thì lấy một viên châu ra. Hóa ảnh châu là bảo khí chí tôn độc quyền của nhà họ Cảnh, có thể ghi lại một số hình ảnh, thế nhưng nó vô cùng quý giá và cũng có khuyết điểm lớn. Thông thường, chỉ có võ giả là đệ tử nòng cốt của nhà họ Cảnh, đi ra ngoài làm nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mới có tư cách nhận được nó. Cảnh Hạo Trung bóp nát hóa ảnh châu. Một loạt cảnh tượng xuất hiện trước mắt mấy người. Tuy rằng có chút mơ hồ nhưng âm thanh lại vô cùng rõ ràng. Tần Ninh. Lúc này, Tề Húc nhà họ Tề kinh ngạc nói, là Tần Ninh. Bên trong hình ảnh, bóng người tuy rằng mơ hồ nhưng Tề Húc liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra Tần Ninh. Không chỉ vậy. Âm thanh kia vang lên đã xác nhận lời nói của Tề Húc. Hình ảnh kết thúc. Vẻ mặt Cảnh Hạo Trung nghiêm trọng nói, thật sự là Tần Ninh. Không phải là hắn nên ở tiền tuyến Di Nguyên Châu sao? Ít nhất là Đại Thiên Tôn. Người kia, tại sao lại thay đổi giống như trở thành một người khác vậy? Mà điều quan trọng hơn là, tại sao hắn lại xuất hiện trong tỉnh Nguyên Châu? Điều này quả thực là không thể nào hiểu nổi. Cái tên này không sợ chết sao? Cho dù là như thế nào, hành trình đến Hồng Sơn của chúng ta cũng không được dừng lại. Cảnh Hạo Trung nói tiếp, phái người trở về báo cáo với tộc trưởng, ngày sau đó chúng ta tiến vào Hồng Sơn. Tên Tần Ninh này tuy nói là Đại Thiên Tôn, thế nhưng xem dáng vẻ kia thì có lẽ là mới thăng cấp. Ở đây chúng ta có ít nhất 10 vị Đại Thiên Tôn, nếu như gặp được hắn cũng có thể giết chết hắn. Tề Húc cũng gật đầu nói, đúng vậy. Thế nhưng bây giờ không thể xác định được bên cạnh hắn có cao thủ khác hay không, cho nên cứ thông báo cho người trong tộc trước. Nếu có thể thì để bọn họ phái Tiểu Thần Tôn đến đây giết chết Tần Ninh, điều này sẽ là đả kích lớn đối với nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Ừm. Mấy người bọn họ bắt đầu tính toán. Cuối cùng, ba phương thế lực đều phái cường giả trở về tộc, báo cáo lại việc này. Còn những người còn lại thì chia ra tiến vào trong Hồng Sơn 1, xem xét vấn đề Hồng Sơn đổ máu. 2. Tìm Tần Ninh, nếu như hắn không có cao thủ đi cùng thì lập tức giết, còn nếu có cao thủ bên cạnh thì theo dõi. Nhất thời, mọi người đều dựa theo kế hoạch mà hành động. Mấy trăm người phân tán ra, tiến lên phía trước, đi vào Hồng Sơn như được nhuộm máu chân Hồng Sơn. Tần Ninh và đạo sĩ áo đỏ cùng nhau tiến vào, dọc đường đi gặp không ít đoàn đội võ giả hoặc hai, ba người, hoặc bảy, tám người, hoặc mười mấy người cùng tiến vào Hồng Sơn. Thế nhưng, Hồng Sơn vốn hung hiểm, những người đó cũng không có ý định trêu chọc ra phiền toái khác. Sau khi Tần Ninh và đạo sĩ áo đỏ tiến vào Hồng Sơn, dọc đường đi ngược lại có chút an ổn. Chỉ là, Tần Ninh mặc trang phục màu trắng, khoác áo choàng màu xanh, nhàn nhã đi bộ trong Hồng Sơn, một chút cũng không nóng vội. Điều này làm cho đạo sĩ áo đỏ gấp đến mức không kìm lòng được. Tần công tử, chúng ta tới đây để thám hiểm chứ không phải là đến để dạo chơi. Đi nhanh hơn một chút đi. Đạo sĩ áo đỏ thúc giục nói. Vội vàng đi tìm chết sao? Tần Ninh nhìn về phía đạo sĩ áo đỏ, chậm rãi nói, người có biết vì sao Hồng Sơn có màu đỏ không? Tần công tử phát hiện ra cái gì rồi? Tần Ninh chậm rãi đi đến dưới chân một ngọn núi. Cả ngọn núi cao nghìn mét, hùng vĩ nguy nga, hai người đứng ở chân núi chỉ giống như hai con kiến. Tần Ninh đi đến trước một tảng đá,

cho dù Chí Cao Đế Tôn nhìn thấy cũng không kiềm chế được ham muốn sâu trong nội tâm. Máu của Vi Ma Hùng có thể làm cho người ta cuồng bạo, đan sư có cấp bậc trên Chí Cao Đế Tôn sẽ lấy máu của Vi Ma Hùng để luyện chế một vài loại đan dược cuồng bạo. Còn cửu diệp huyết hồng liên sinh trưởng ở đỉnh núi cao, hấp thụ ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, có được linh trí, lá sen này có thể sản sinh ra khí tức mị hoặc, mê hoặc lòng người. Hai thứ kết hợp sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đạo sĩ áo đỏ ngạc nhiên. Tần Ninh cười nói, bởi vì cho dù sinh ra ảo giác hay vô duyên vô cớ tức giận thì đều là hiệu quả mà hai loại đồ vật này có thể tạo thành được. Hơn nữa, sau khi kết hợp cùng nhau còn tạo ra hiệu quả thần kỳ, cũng chỉ có hai thứ này mới làm được như thế, chỉ là việc dãy núi này đổ máu, hiện giờ ta lại không thể nào hiểu rõ được. Nguyên thú cấp 9, Viêm Ma Hùng. Cửu Diệp Huyết Hồng Liên. Đây căn bản không phải là sản phẩm mà Cửu Châu có thể sản sinh ra được. Cho dù là trong Cửu Nguyên vực, chúng đều rất hiếm có. Thế mà tại cái Hồng Sơn nho nhỏ này, chúng lại có thể xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không thể tin được. Tần Ninh nói tiếp, ngay từ lúc đầu ta đã cảm thấy không thể nào tin được, nhưng tiếp đó, càng đi sâu vào trong, ta lại càng cảm thấy điều này có khả năng rất lớn. Linh khí đất trời ở nơi đây quả thực là không đủ để bồi dưỡng ra loại đồ vật này, nhưng mà nếu như có người ở đây bồi dưỡng ra thì sao? Đạo sĩ áo đỏ thay đổi sắc mặt. Đúng vậy. Cũng có khả năng đó. Đi vào xem tiếp rồi nói sau. Tần Ninh nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, nơi này thực sự rất thú vị, vốn dĩ, Tần Ninh chỉ định xâm nhập vào tỉnh Nguyên Châu, rồi lại đi đến Hồng Châu, Tề Châu nhìn xem những nơi này có xảy ra thay đổi gì hay không. Không ngờ là còn có thể gặp được chuyện này. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nếu như có thể lấy được hạt sen của cửu diệp huyết hồng liên, thì quả thực là có được trợ giúp thần ký đối với pháp thân của võ giả cảnh giới chí tôn. Ngay cả hiệu quả của huyết trì trong vạn độc tông kia, một khi so với hạt sen này thì cũng không đáng để nhắc tới. Hắn có thể nhân cơ hội này để làm cho đám người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết nhanh chóng đạt tới cảnh giới tiểu đế tôn. Đúng vậy, tiểu đế tôn. Hạt sen của cửu diệp huyết hồng liên đều thuộc loại hiếm có trong cửu nguyên vực. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Sau khi đi được hơn trăm dặm, cảm giác khiến cho người ta bực bội, cảnh tượng kích thích sinh ra trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Tần Ninh cũng dần dần không chống đỡ được nữa. Lão đạo sĩ. Tần Ninh mở miệng nói, ngươi tìm trong cái túi chứa trăm loại bảo bối của ngươi xem có đồ vật nào ngăn cản được sự ăn mòn tâm trí này không đi, bằng không, hai người chúng ta còn chưa đi sâu vào trong, không phải là ngươi giết chết ta thì là ta giết chết ngươi. Lão đạo sĩ che lại chiếc túi rách bên hông mình, vội vàng nói, ta không có bảo bối, cũng không có cái túi chứa trăm loại bảo bối gì. Đừng nói nhảm nữa, lấy ra đi. Tần Ninh thúc giục nói, đến lúc đó lấy được hạt sen rồi thì cho ngươi một hạt, đảm bảo mặt mày ngươi sáng láng, ngày đè trăm phụ nữ cũng không thành vấn đề. Thật sao? Hai mắt lão đạo sĩ tỏa sáng nói. Thật sao? Được được được, để ta tìm thử xem. Lúc này, lão đạo sĩ mới bắt đầu tìm kiếm, không lâu sau ông ta mới lấy ra hai chuỗi hạt châu kết thành vòng tay từ trong cái túi rách. Chuỗi hạt tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, trông giống như Phật châu. Đeo vào. Đây là chuỗi hạt đeo tay được tạo ra từ thanh nguyên hồn ngọc phải không? Mỗi một viên đều có giá trị xa xỉ, tiểu đế tôn cũng không thể nào có được. Tần Ninh khẽ nói. Lão đạo sĩ cũng cười trừ nói, không đáng bao nhiêu, ta đào được từ trên sạp hàng vỉa hè. Ồ, lần sau ngươi dẫn theo ta đi đào một phen, xem có thể đào ra được bảo khí chí tôn cửu phẩm không? Lão đạo sĩ run rẩy cười cười. Thứ này, quả thực là có giá trị xa xỉ. Chỉ là, ông ta không ngờ rằng Tần Ninh mới vừa đạt đến Đại Thiên Tôn thôi vậy mà lại có thể nhận ra được cái này. Người thanh niên này, thật sự không đơn giản. Lúc này, cảm xúc của hai người đều đã ổn định không ít, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu vào trong, lại càng thấy quỷ dị. Thậm chí, trên mặt đất còn biến thành một màu đỏ như máu, có chút ẩm ướt. Ánh mắt Tần Ninh rơi xuống mặt đất, hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận điều tra. Xem ra, chúng ta cách trung tâm ngày càng gần. Tần Ninh nhìn về phía lão đạo sĩ, nói, lão đạo sĩ, nếu như có nguy hiểm, ngươi nên bảo vệ ta cho tốt, nếu không ta chết rồi, ngươi đến cũng uổng công vô ích. Lão đạo sĩ sửng sốt. Thực lực của Tần công tử cường đại như vậy, nào đến lượt ta bảo vệ ngươi? Lương lão. Hai người không ngừng di chuyển, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Hơn nữa, dọc đường đi không hề gặp được nguyên thú nào sinh tồn ở vùng đất này. Nhưng ngược lại nhìn thấy được không ít xương khô của nguyên thú. Những bộ xương này đều bị nhuộm thành một màu đỏ như máu. Trong lúc hai người xâm nhập vào trong, phía trước dần dần xuất hiện từng cổ thi thể, hơn nữa còn là thi thể vừa mới chết không bao lâu. Là một vài người vừa mới tiến vào, lão đạo sĩ nhìn một lát. Tần Ninh nói tiếp, người tiến vào nơi này không ít, một vài người bị mê hoặc tâm trí, nhưng một số người lại không sao cả xảm ra,

vậy thì ngươi có thể đi chết rồi. Cảnh Địch Phi nói. Tần Ninh nhất thời lùi về sau, lớn giọng hô, lão đạo sĩ, bọn họ muốn giết ta, trước hết ngươi đừng phá trận, giết bọn họ cái đã. Giữa không trung, nghe được những lời này lão đạo sĩ suýt chút nữa không giữ vững được tâm trí, bị trận pháp đánh trúng, ông ta chửi ầm lên, đậu xanh rau má, vừa rồi ngươi không có nói như vậy, không phải là ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Đúng vậy. Tần Ninh thản nhiên nói, ta bảo vệ ngươi, nhưng đó cũng phải là người mà ta có thể đánh thắng được, thực lực của người này cường đại hơn so với ta, ngay cả bản thân ta còn không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ ngươi? Lão đạo sĩ nhất thời nghẹn lời. Ai cũng không cứu được ngươi. Giờ phút này, Cảnh Địch Phi từng bước lên, 10, 20 người phía sau cũng như hổ rình mồi. Tần Ninh nhìn về phía đám người mới xuất hiện, hô lớn, mọi người mau đến đây mà xem. Ta và bạn đồng hành của ta phát hiện ra bí mật của Hồng Sơn, bạn đồng hành của ta bất chấp nguy hiểm, liều mạng phá trận, thế nhưng người nhà họ Cảnh lại muốn giết chết chúng ta, độc chiếm mật địa, không cho chúng ta mở ra. Thật độc ác. Chẳng lẽ các ngươi cứ trơ mắt mà nhìn như vậy sao? Nghe được những lời này, sắc mặt Cảnh Địch Phi trầm xuống. Vô liêm sỉ. Lúc này, trong lòng lão đạo sĩ không còn gì để nói. Trong khoảng thời gian đồng hành, ông ta cũng không phát hiện ra, Tần Ninh lại vô liêm sỉ như vậy. Hiện giờ, nhà họ Cảnh đang giao chiến ở tiền tuyến, vậy mà phía sau còn có thể điều động được người, thật sự là rất giỏi, nhưng cho dù là giỏi cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ. Nếu như ta chết đi, nhất định là bạn đồng hành của ta sẽ đau khổ muốn chết, căn bản là không còn tâm tình mà mở ra đại trận nữa, khẳng định là sẽ liều mạng với bọn họ, nhóm người này ỷ vào mình người đông thế mạnh, bắt nạt người khác, không cho chúng ta chút cơ hội nào, sợ chúng ta chiếm được cơ duyên bất ngờ. Giờ phút này, Tần Ninh lòng đầy căm phẫn nói. Bốn phía đã tụ tập hơn 100 người. Tất cả mọi người đều là tán tu đến từ các châu khác nhau, dẫn theo một vài người bạn đến đây rèn luyện. Lúc này nghe được những lời nói đó thì vô cùng tức giận, đem hai người Tần Ninh kéo vào phe của mình, đứng đối lập với nhà họ Cảnh. Tiểu huynh đệ đừng sợ, Lục Kha ta bảo vệ ngươi. Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo 7-8 người đi đến bên cạnh Tần Ninh, thẳng thắn nói, hiện giờ, tình hình của nhà họ Cảnh ở tiền tuyến đang căng thẳng, không thể phái nhiều người đến Hồng Sơn được, vậy mà còn kiêu ngạo ngông cuồng như thế, thực sự là khiến cho kẻ khác tức giận. Lục Kha đại ca, đa tạ ngươi. Tần Ninh cảm động nói. Còn có ta, Lý Tồn Tiên. Lại thêm một người dẫn theo 3-4 người nữa đi đến bên cạnh Tần Ninh, nói, tất cả mọi người đều đến đây để rèn luyện, tất nhiên là không thể để cho nhà họ Cảnh ăn mảnh được. Đúng vậy. Không sai. Các vị võ giả bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tần Ninh. Sắc mặt Cảnh Địch Phi trở nên cẩn trọng. Tần Ninh. Cảnh Địch Phi trầm thấp nói, kẻ này giết người nhà họ Cảnh chúng ta, cho nên chúng ta mới muốn giết hắn, không liên quan gì đến việc Hồng Sơn xuất hiện chuyện quỷ dị. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, Tần Ninh lập tức nói, người này lại bắt đầu vu oan giá họa cho ta, ta và bạn đồng hành bất chấp nguy hiểm tính mạng phá trận, người nhà họ Cảnh lại phát điên lên như thế. Đám người Lục Kha, Lý Tồn Tiên không chịu được nữa, trừng mắt nhìn bọn họ. Cảnh Địch Phi lựa chọn ngậm miệng. Nếu nói thêm cái gì nữa, gã ta sợ những người này lại bị Tần Ninh giật dây, đánh nhau với gã ta. Bên cạnh gã ta chỉ có 20 người, căn bản là không đủ nhìn. Tần Ninh, xem như ngươi lợi hại. Cảnh Địch Phi hừ một tiếng rồi lui về một bên, dường như là đang liên hệ với bạn đồng hành. Đám người Lý Tồn Tiên, Lục Kha đứng bên cạnh Tần Ninh. Cảm ơn các vị ra tay bảo vệ chính nghĩa. Tần Ninh chắp tay nói. Khách khí, chúng ta đều đến đây rèn luyện, người nhà họ Cảnh làm chuyện quá đáng, nếu người nhà họ Cảnh đến đây đông đảo, chúng ta cũng không dám ra mặt cho ngươi. Lục Kha thành thật nói. Thế nhưng bây giờ nhà họ Cảnh đang giao chiến với nhà họ Thu ở bên kia, vậy mà vẫn còn kiêu ngạo được như thế, thật sự là khiến cho người ta phẫn nộ. Đúng vậy, lúc này, mấy người đều lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, một nhóm người ngựa đột nhiên tiến đến. Đám người nhà họ Cảnh, Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Sên và Cảnh Dung. Cùng với Tề Húc nhà họ Tề. Hồng hãn của Thiên Hồng Bang. Người ngựa của ba phương thế lực ước chừng có 200-300 người tập trung ở đây, khí thế cường đại. Mà giờ phút này, số lượng võ giả tán tu cũng có hơn 400-500 người. Hiện trường nhất thời trở nên náo nhiệt. Lão đạo sĩ ở trên không trung ra sức phá trận. Mọi người phía dưới tự nhiên chia thành hai phe. Một phe là võ giả tán tu. Một phe là ba phương thế lực nhà họ Cảnh, nhà họ Tề và Thiên Hồng Bang. Tên khốn kiếp này thật biết ăn nói. Lúc này, mấy người đều gật đầu. Đối với Tần Ninh, có thể nói là bọn họ vô cùng oán hận. Vốn dĩ, nhà họ Tề cầm đầu, ba phương Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường và nhà họ Cảnh đồng lòng ứng phó. Bốn phương phối hợp, đối phó với Di Nguyên Châu, nhân cơ hội này chèn ép nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. thế nhưng không ngờ rằng, nhà họ Khương và Đan Đỉnh Môn lại chủ động ra tay. Nhất là Tề Húc, lúc này hắn ta hận không thể nuốt chửng Tần Ninh. Võ giả nhà họ Khương cuốn lấy võ giả nhà họ Tề, hai bên khai chiến, có thể nói là vô cùng khốc liệt. Đám rùa đen nhà họ Khương này quả thực là như được uống thuốc can đảm, cả một đám không muốn sống nữa, như là đi chém giết kẻ thù giết cha nương mình. Trận chiến chỉ vừa mới diễn ra trong mấy tháng, nhà họ Tề đã tổn thất nghiêm trọng, nhà họ Khương cũng tổn thất không nhỏ, nhưng dường như nhà họ Khương không thèm để ý đến. Điều này chắc chắn có quan hệ với Tần Ninh. Nghe nói Cao Tần nhà họ Khương còn tự mình đi đến Vạn Độc Tông, gặp Tần Ninh. Cái tên Tần Ninh này, rốt cuộc là chui ra từ nơi nào? Rắc rắc rắc, trong lúc hai bên đang giằng co, trên không trung đột nhiên truyền đến từng âm thanh rắc rắc rắc, không gian giống như ngọc lưu ly bị vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt. Đại trận phá vỡ. Lúc này, lão đạo sĩ thở hồng hộc đáp xuống, đi đến bên người Tần Ninh. Đám người Lục Kha, Lý Tồn Tiên đều chắp tay với lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhìn Tần Ninh, ghé sát vào tai hắn nói, tự ngươi ra tay giết chết bọn họ không phải tốt hơn sao? Tần Ninh kinh ngạc nhìn về phía lão đạo sĩ. Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi cho rằng một đại thiên tôn sơ kỳ như ta có năng lực giết chết mấy trăm tiểu thiên tôn, mười mấy đại thiên tôn trung kỳ, hậu kỳ sao? Lão đạo sĩ cẩn thận tưởng tượng, hình như đúng là như vậy thật. Tần Ninh nói tiếp, ta chỉ lợi dụng lòng chính nghĩa của nhóm tán tu này, cũng không hãm hại bọn họ, cùng lắm thì sau khi tiến vào cho bọn họ chút lợi ích là được. Lão đạo sĩ nhét tay vào túi áo, ông ta nhìn thoáng qua Tần Ninh, cầm nín không nói gì. Ngươi lười. Cho nên để cho ta đi phá trận. Lúc này, Tần Ninh không nhìn lão đạo sĩ mà ánh mắt tập trung vào quần thể núi. Không chỉ là Tần Ninh, những người khác cũng nhìn về phía quần thể các ngọn núi. Đại trận bị phá vỡ. Dãy núi này bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên mỗi một đỉnh núi có ánh sáng rực rỡ chuyển động. Ngoài ra, ở giữa dãy núi, mặt đất bị nứt vỡ ra, tạo thành một con đường, kéo dài đến tận sâu bên trong, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Mà phía trên mặt đất bị nứt là những tảng đá xanh xếp thành, chỉnh tề ngăn nắp. Tần Ninh nhíu mày, hắn nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi nói, vừa rồi ngươi có cảm thấy có điều gì không thích hợp không? Không thích hợp, lão đạo sĩ lắc đầu, đột nhiên ánh mắt ông ta lóe lên, nói, có, ta cảm giác được đại trận này như có tiếng tim đập. Tiếng tim đập. Tần Ninh nhìn sâu vào bên trong, lộ ra vẻ trầm tư. Có vấn đề gì sao? Người lần này đi vào, có thể sẽ không có người nào sống sót đi ra. Tần Ninh nói thẳng. Lão đạo sĩ lập tức lôi kéo Tần Ninh, thấp giọng nói, ta thấy mấy người Lục Kha, Lý Tồn Tiên có vẻ không tồi, đừng để cho bọn họ đi vào. Tần Ninh dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn lão đạo sĩ. Sao vậy? Ngươi lôi kéo bọn họ, nói cho bọn họ biết, bên trong có nguy hiểm, các ngươi đừng đi vào, sẽ chết hết đấy. Sau đó, hai người chúng ta cầm tay nhau nghênh ngang bước vào, là ngươi ngốc hay bọn họ ngốc mà tin lời ngươi nói. Vẻ mặt lão đạo sĩ mê man. Hình như đúng là như vậy. Lúc này, đã có người không kiềm chế được mà chuẩn bị khởi hành, tìm kiếm thực hư. Lý Tồn Tiên đi tới, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, sau khi tiến vào cẩn thận một chút, đám người kia có nỗi oán hận rất lớn với ngươi. Mấy người bọn họ đều tiến vào. Tần Ninh và lão đạo sĩ cũng không chậm trễ, trực tiếp đạp lên trên nền đá, tiến vào dãy núi. À, đám người Tề Húc công tử, Cảnh Hạo Trung, Hồng Hãn cũng dẫn mọi người tiến vào trong dãy núi. Vừa bước vào trong, một cổ khí huyết mãnh liệt đã đâm thẳng vào các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể mọi người. Hơn nữa, luồng khí huyết cường đại đó thậm chí còn mang khí thế làm cho người khác run sợ, bùng nổ mãnh liệt. Khủng bố, tràn ngập trái tim. Cái loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, lão đạo sĩ thấp giọng nói, bây giờ, người có thể không bị khí huyết ngập tràn này ảnh hưởng, hơn phân nửa là có bảo khí chí tôn trong người, thế nhưng, khí huyết quay cuồng mãnh liệt như vậy, chỉ sợ rất nhiều người không chống đỡ được. Tần Ninh gật gật đầu. Một đường xâm nhập vào dãy núi, đường đá ước chừng dài hơn 10 dặm. Sau khi đi qua con đường trải đá, phía trước xuất hiện một rừng cây. Bên trong rừng cây là những cây phong lá đỏ, cao hơn 10 mét, lá phong lay động theo chiều gió, trông giống như một biển máu đang quay cuồng. Thật đáng sợ. Lão đạo sĩ thấp giọng nói, Tần công tử, nếu như thực sự không chạy thoát được, ngươi phải cứu ta. Cứu ngươi? Ngươi mà cần ta phải cứu sao? Nghĩ muốn để ta làm công cụ hình người cho ngươi? Đừng nằm mơ nữa. Giờ phút này, cuối con đường lớn là rừng cây rộng lớn, cũng sáng rõ thông suốt. Tuy rằng có vài trăm người tiến vào đây, nhưng mọi người cũng phân tán ra các hướng khác nhau đi vào rừng cây. Đám người lập tức tản ra. Tần Ninh và lão đạo sĩ đi thẳng vào sâu trong rừng cây phong. Những võ giả khác nhìn hai người bọn họ rời đi, thì trên mặt mang theo vẻ đáng tiếc. Ánh mắt của đám người nhà họ Cảnh kia chưa từng rời khỏi hai người. Hai người này, tám phần là không sống nổi. Thế nhưng bây giờ, sẽ không có ai vì hai người bọn họ mà đắc tội với nhà họ Cảnh. Không đáng, không có lợi. Giỏi thật, vậy mà đuổi kịp. Lão đạo sĩ nhìn Tần Ninh nói, người là do ngươi trêu chọc, ngươi giải quyết đi, ta mặc kệ. Nếu như ta chết, ngươi... Ngươi chết thì cứ chết đi. Lão đạo sĩ nhanh chóng nói, ngươi chết rồi cùng lắm thì ta lập tức rời đi. Thật đúng là lòng dạ độc ác. Hai người đi về một hướng của rừng phong. Âm thanh ầm ầm vang lên. Phía trước, bên trong rừng cây, mặt đất gồ ghề, phản phất như là một vùng đá vụn, còn có tiếng gió trầm thấp gào thét. Ồ, ánh mắt Tần Ninh nhìn qua, cười nói, xem ra người dựng nên nơi này quả thực là một vị cao thủ trận pháp, lão đạo sĩ, đi, bọn họ dám đuổi theo thì chơi chết bọn họ. Được. Lúc này, phía sau, Cảnh Địch Phi dẫn theo mười mấy người không nhanh không chậm đi theo Tần Ninh và lão đạo sĩ. Đại nhân, hai tên này vậy mà không chạy. Một gã võ giả nhà họ Cảnh nói, dứt khoát tiến lên giết chết bọn họ là được rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ừm. Cảnh Địch Phi gật đầu nói, hiện tại, nhìn thì có vẻ như nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một chút. Vâng. Nói xong, một vị cao thủ đại thiên tôn trung kỳ dẫn theo 10 người nhanh chóng đuổi theo. Tần Ninh và lão đạo sĩ làm ra vẻ như là bây giờ mới phát hiện ra đám người bọn họ chú ý đến bên này, bước chân nhanh hơn. Vũ Thái bóng người lập tức lao vào vùng rừng phong có tiếng gió gào thét, lúc này, bóng người cũng biến mất không thấy đâu. Cảnh Địch Phi vội vàng tiến vào. Hai cái tên khốn này là bị đẩy vào đường cùng nên tự mình chịu chết à, thế nhưng ngay sau đó, bọn họ lại thấy được bóng dáng của Tần Ninh và lão đạo sĩ xuất hiện tại nơi gió lốc gào thét dữ dội, mặt đất rung chuyển mãnh liệt trong rừng phong, ánh mắt nhìn về phía ngoài. Cái loại nhát gan này mà cũng muốn giết ta. Tần Ninh và lão đạo sĩ ở bên trong mà không sao cả, hơn phân nửa là không bị thương tổn gì, cho nên không cần phải lo lắng. Từng người tiến vào, mặt đất bắt đầu chuyển động, tiếng gió gào thét giận dữ trong rừng phong. Phốc phốc phốc, nhưng ngay sau đó, mười mấy người dũng mãnh tiến vào trong nháy mắt đã bị lưỡi dao gió trực tiếp cắt qua thân thể, hóa thành thịt vụn, chết oan chết uổng. Thấy một màn như vậy, Cảnh Địch Phi thay đổi sắc mặt, vội vàng ra lệnh dừng lại. Sao có thể, Cảnh Địch Phi biến sắc. Tần Ninh và lão đạo sĩ ở bên trong thì không hao tổn chút lông tóc nào, mà người của bọn họ tiến vào lại bị chém trong chớp mắt. Điều này cũng quá quỷ dị rồi. Lúc này Tần Ninh lại cười nói, đây là trận pháp, tên là Phong Nhận Địa Động Trận, chỉ là đại trận chí tôn cấp 5 mà thôi, muốn tiến vào rất đơn giản, có thể chống đỡ được đòn tấn công của phong nhận và sức mạnh đại địa, vừa cần ổn định cơ thể, còn phải thích ứng với quy luật phong nhận, tiểu thiên tôn cũng có thể làm được. Không tin thì ngươi để người của ngươi vào thử xem sao. Cảnh Địch Phi lại đằng đằng sát khí nhìn về phía Tần Ninh. Lại cho người vào thử lần nữa. Tần Ninh cho rằng hắn ta ngốc thật sao? Sẽ còn mắc lừa lần thứ hai. Không vào à, Tần Ninh cười nói, không vào thì ta vào vậy. Nói xong, Tần Ninh xoay người rời đi. Lúc này Cảnh Địch Phi muốn ngăn cản, thế nhưng lại lo lắng trận pháp kỳ quái này sẽ xuất hiện vấn đề gì, chỉ đành sững sờ tại chỗ. Mà không lâu sau, lại có hơn 20 người đến. Cảnh Địch Phi. Nhìn thấy Cảnh Địch Phi, Cảnh Hạo Trung mở miệng nói, người đâu rồi? Chạy rồi. Cảnh Địch Phi trầm giọng nói, hai tên khốn kiếp này xâm nhập vào trong trận pháp phía trước, thế mà vẫn bình yên vô sự, nhưng người của chúng ta đi vào lại bị giết ngay lập tức. Nghe thấy lời này, Cảnh Hạo Trung nhìn thoáng qua phía trước. Đi đường vòng đi. Cảnh Hạo Trung lập tức nói, tên nhóc này không chạy thoát đâu, bây giờ chỉ dựa vào một chút thông minh mà thôi, không tính là gì. Chỉ có thể như thế. Cảnh Địch Phi oán hận nói, nhất định ta phải nghiền xương hắn thành tro. Đạo sĩ áo đỏ cảm thán, không nghĩ tới Tần công tử cũng hiểu biết về trận pháp sâu rộng như thế, khiến lão đạo sĩ vô cùng bội phục, vô cùng bội phục. Bớt nịnh nọt đi. Tần Ninh lại nói, ngươi nhìn phía trước kìa. Lão đạo sĩ nhìn một cái, lập tức sững sờ. Lại là trận pháp. Lão đạo sĩ vô cùng kinh ngạc. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu ta không đoán sai, nơi đây có không ít trận pháp rải rác, cái vừa rồi ngươi mở ra là một trận tổng trong đó. Cấu tạo nên hững trận pháp bên trong này, xếp dần lên từng tầng một. Vừa rồi cái mà chúng ta tiến vào chính là cấp 5, tiếp theo có thể là đại trận cấp 6, cấp 7, cấp 8 thậm chí là cấp 9. Lão đạo sĩ có chút tán đồng gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, cẩn thận một chút đi, tiếp theo phải nhờ vào ngươi rồi. Hải, không thể nói như thế. Lão đạo sĩ lại cười ha ha nói, ngươi cũng rất giỏi mà, ta thấy hiểu biết của Tần công tử về trận pháp, cho dù là trận sư chí tôn cấp 9, chỉ sợ cũng kém hơn ngươi. Tần công tử đừng khiêm tốn thế. Không không không, nếu so với ngươi thì còn kém nhiều lắm, tiếp theo cứ để ngươi. Vẫn nên để ngươi thì hơn. Hai người bắt đầu khiêm tốn. Sau khi hai người không ngừng đi sâu vào trong rừng cây, từng trận pháp đã bao vây lấy hai người.

Đúng là không có. Buổi sáng lúc hai người đi kiểm tra xung quanh, ngoại trừ sơn cốc thì chỉ có sơn cốc, không còn cái gì cả. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu. Ầm. Một tiếng nổ vang kịch liệt bỗng vang lên. Toàn bộ sơn cốc đều chấn động mà cùng lúc đó, từng tiếng xé gió cũng vang lên. Không ít người thi nhau chạy đến. Võ giả nhà họ Cảnh cũng ở trong đó. Còn có rất nhiều võ giả tán tu lần lượt dừng ở xung quanh sơn cốc, nhìn về phía một màn thần kỳ này. Vào xem đi. Tần Ninh trực tiếp bước chân ra, rơi vào trong sơn cốc, tiến vào giữa dãy cung điện. Từng tòa cung điện nguy nga bất phàm, đứng cao sừng sững, vô cùng có khí thế. Đỉnh cung điện là một màu trắng bạc chói lóa, nhưng vách tường lại là màu xanh nhạt. Hơn nữa tất cả cung điện đều được chế tạo từ gỗ thế, nhưng cả tòa cung điện mang đến cho người cảm giác cực kỳ cứng rắn, sẽ không thể sụp đổ được. Lúc này những người khác cũng lần lượt tiến vào từng trong cung điện để kiểm tra thăm dò. Đây là Bảo khí Chí Tôn. Trong này có Bảo đan Chí Tôn. Bốn phía truyền đến những tiếng hô kinh ngạc. Không ít người đều vô cùng mừng rỡ. Thu hoạch lớn rồi. Chuyến này không hề lỗ. Đập vào mắt là một không gian sạch sẽ mộc mạc. Hơn nữa ở trong sảnh cung điện có một căn phòng được trang trí như phòng sách, trong đó có một loạt giá sách trưng bày rất nhiều quyển trục, thẻ tre, sách cổ. Tần Ninh mở quyển trục ra nhìn kỹ một hồi. Là võ quyết. Lúc này lão đạo sĩ cũng mở mấy quyển ra nhìn một chút, lập tức nói, hơn nữa phẩm cấp không hề thấp đâu. Những võ quyết này có tam phẩm, tứ phẩm, cũng có ngũ phẩm, lục phẩm. Chủng loại vô cùng phong phú. Tần Ninh nhìn một lần rồi để xuống. Không lấy đi à, không thể lấy. Tần Ninh lại nói thẳng. Không thể lấy. Có ý gì? Nếu lấy đi sẽ chết. Tần Ninh nói thẳng. Sẽ chết. Lão đạo sĩ càng kinh ngạc. Tần Ninh đã nhìn ra cái gì rồi. Nhưng ông ta đâu có nhìn ra cái gì. Loại cảm giác mù mịt này khiến lão đạo sĩ rất không thoải mái. Tần Ninh nói, ngươi hãy nhìn kỹ đống gỗ này xem. Lão đạo sĩ nhìn loại gỗ dùng để dựng lên phòng ốc và cung điện, thật lâu sau, ông ta đột nhiên biến sắc. Thị huyết mộc. Lão đạo sĩ vội vàng lui lại một bước. Tần Ninh tiếp tục nói, thị huyết mộc, cho dù là những đan dược này hay là bảo khí, chúng đều được nuôi dưỡng trong môi trường của thị huyết mộc, đã dính phải đặc tính khát máu của nó, nếu lấy đi sẽ bị nhiễm đặc tính của thị huyết mộc, bị cắn nuốt khí huyết của mình, chết không có chỗ chôn. Thật ác độc. Lão đạo sĩ lẩm bẩm nói, chủ nhân của đại điện này không muốn người ta lấy đi bất kỳ vật gì của mình, nhưng mà cách làm này lại quá độc ác. Thị huyết mộc là một loại cây sinh trưởng ở những nơi có độc chướng. Lại lấy loại biện pháp này để bảo vệ đồ của mình. Chủ nhân của cung điện này là một kẻ độc ác. Mà lúc Tần Ninh và lão đạo sĩ đang xem xét đại điện, một đội ngũ đột nhiên tiến vào bên trong. Hả? Cảm nhận được bên trong đại điện có người, đội ngũ kia lập tức tỏ ra cảnh giác. Tần công tử. Một người dẫn đầu nhìn thấy Tần Ninh, lại có chút vui vẻ. Lý Tồn Tiên. Tần Ninh nhìn thấy người dẫn đầu cũng mỉm cười. Hóa ra là hai người các ngươi đã vào đây rồi, vậy chúng ta sẽ rời đi. Bên trong cung điện này có rất nhiều thứ giá trị không nhỏ, đang dược bảo khí dược liệu vân vân. Hai người các ngươi bị thua thiệt rồi, các ngươi lấy chậm hơn những người khác. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại nói thẳng, Lý Đại Ca, những thứ kia không thể lấy được. Không thể lấy được. Lý Tồn Tiên sững sờ. Nhìn Tần Ninh và lão đạo sĩ đang ở trong sảnh, mở đống quyển trục thẻ tre ra xem, hai người đều không nhúc nhích, Lý Tồn Tiên càng hiếu kỳ nói, vì sao? Tần Ninh nói, đây đều là cung điện được chế tạo ra từ thị huyết mộc. Thị huyết mộc? Đó là cái gì? Lý Tồn Tiên không biết. Tần Ninh tiếp tục nói, thị huyết mộc chuyên môn cắn nuốt khí huyết của sinh linh để nuôi dưỡng bản thân trưởng thành, nó rất thích nuốt máu, cho dù là những quyển trục này hay là đống dược liệu kia, đều được thị huyết mộc nuôi dưỡng, nếu lấy đi sẽ bị nhiễm khí khát máu của thị huyết mộc, khiến cho khí huyết cơ thể bị thâm hụt, thậm chí sẽ chết. Sắc mặt Lý Tồn Tiên lập tức biến đổi. Thật hay giả? Tần công tử, không phải là ngươi không muốn để chúng ta lấy mất chứ? Một người bên cạnh Lý Tồn Tiên nói. Tần Ninh lại nói tiếp, Lý đại ca, hãy nghe lời ta. Tần lão đệ, những gì ngươi nói là thật ư thật? Lý Tồn Tiên suy nghĩ một lát, sau đó lập tức nói, mọi người hãy ném tất cả những thứ đã lấy được đi. Nghe thấy vậy, mười mấy người đi theo Lý Tồn Tiên lập tức bất mãn. Đại ca, những vật này đều không có bên trong Cửu Châu, nếu chúng ta lấy được thì có thể nâng cấp bản thân lên, sau này thành lập thế lực thuộc về mình ở trong Cửu Châu. Ta nói ném đi. Lý Tồn Tiên nói thẳng, Tần lão đệ còn không lấy, cũng không cần phải lừa gạt ta. Nghe thấy lời này, mười mấy người lại có vẻ mặt không giống nhau. Đại ca, ta không tin hắn, ta vẫn giữ lại những thứ này, nếu như xảy ra chuyện gì không may, ta sẽ ném đi sau.

trở thành đệ tử, vẫn có thể tra được. Lão đạo sĩ vẻ mặt sửng sốt. Theo ta thấy, Tần công tử không giống người tình nguyện muốn gia nhập tông môn khác. Trong Tần Ninh có vẻ ung dung, gia nhập môn phái, chịu sự ràng buộc. Vậy nếu ai không biết điều, không phải bị Tần Ninh giết sao? Sao ta lại không giống? Tần Ninh lại cười nói, ta thấy trong đại lục cửu nguyên này có rất nhiều thứ thú vị, gia nhập vào một môn phái lớn cũng là một chuyện tốt. Tần công tử rất có hứng thú với chuyện này nhỉ? Trước đây không có hứng thú, nhưng... Tần Ninh nhìn qua thẻ trúc, mỉm cười nói, ta may mắn từng thấy âm nguyệt ma ghi trên thẻ trúc, khá là có hứng thú với âm nguyệt ma. Tần Ninh nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi nói, ở Trung Tam Thiên, không có tin tức gì về ma tộc sao? Có, sao lại không có? Lão đạo sĩ rủ rỉ nói. Khoảng 8 đến 90 vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện đám ma tộc này, không phải yêu thú, không phải nhân loại, cũng rất kỳ lạ, đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn có ý đồ sát phạt rất lớn. Nhưng Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, các khu vực này lại không dễ động đến, các môn phái siêu cấp của các đại thiên ra tay tiêu diệt hết rồi. Sau đó, càng ít nghe đến tin tức của ma tộc. Ám Nguyệt Ma này cũng là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Còn ma tộc khác thì sao? Tần Ninh hỏi thẳng. Có Thanh Mộc Ma, người tộc Thanh Mộc Ma đều có da màu xanh, hơn nữa còn giỏi sử dụng những võ quyết liên quan đến mộc, nếu giao đấu với bọn họ ở trong rừng thì chính là tìm cái chết. Còn có Lam Ma, tộc người Lam Ma đều có da màu xanh dương, có độc, rất lợi hại. Và sau đó là Thiên Mục Ma này là thế lực mạnh nhất tiến vào Trung Tam Thiên năm đó, sau này bị các phe Trung Tam Thiên đã kích rất mạnh, tổn thất lớn nhất, Thiên Mục Ma có rất nhiều mắt, trên cánh tay trên đùi đều có thể mọc mắt, còn mắt đó cũng rất lợi hại. Dù sao cũng còn rất nhiều, nhưng những năm nay tin tức nghe được về ma tộc khá ít, cho dù xuất hiện một phần nhỏ bị phát hiện đa phần cũng đều bị giết hết. Tần Ninh nghe vậy lại lẩm bẩm nói, chưa chắc là ít, có thể là đang ẩn nấp. Ẩn nấp? Lão đạo sĩ lập tức nói, ngươi đừng nói, à đúng thật, những ma tộc đó đều có thể biến thành hình người, rất khó phân biệt, cũng lợi hại đấy, năm đó các thế lực đại thiên đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Đều có thể. Phải. Lão đạo sĩ nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt kinh ngạc, rất khó hiểu. Theo như lời của ngươi, ma tộc ở Trung Tam Thiên có thể tự biến hóa thành người. Lão đạo sĩ sửng sốt. Đại lục Vạn Thiên và Hạ Tam Thiên cũng có sao? Lão đạo sĩ đột nhiên nhướng mày, những ma tộc này đột nhiên xuất hiện, thật là kỳ lạ, hơn nữa còn muốn bá chiếm, người nói có khi nào là do Thượng Tam Thiên hay thậm chí là thần giới phái xuống không? Tần Ninh nhìn lão đạo sĩ vẻ mặt kỳ quái. Sao ngươi lại nghĩ như thế? Lão đạo sĩ nói thẳng, không thì sao? Cường giả xem nhược giả như bù nhìn, mấy nhân vật lớn trên đó đâu có xem trọng tính mạng của chúng ta. Ngoài này ra, còn có thể chui ra từ nơi nào khác sao? Tần Ninh liếc nhìn lão đạo sĩ thở dài nói, con người ngươi cũng có tầm nhìn rộng đấy. Thấy Tần Ninh nhìn mình chằm chằm như thằng thiểu năng, lão đạo sĩ gắt gỏng hỏi, chứ ngươi tới từ đâu, nói nghe coi. Nơi đây bao la bát ngát thế này, không phải mấy người phía trên thì là ai? Ta nghe nói nếu như tu luyện vượt qua giới hạn của Trung Tam Thiên thì sẽ phá vỡ được bức tường ranh giới của Lục Thiên, tiến thẳng đến Thượng Tam Thiên và thành tiên. Ta còn nghe nói tiên nhân toàn lũ máu lạnh, giết người không gớm tay. Một số tiên nhân còn tàn sát hàng trăm, hàng vạn sinh linh một cách tàn nhẫn chỉ để chứng minh cho đạo của mình. Tần Ninh nhìn lão đạo sĩ. Lão già này biết nhiều thật. Lão đạo sĩ, ta càng ngày càng tò mò ngươi đến từ đâu đấy. Ta chỉ là một lão đạo sĩ ngao du giang hồ thôi. Vậy ư, Tần Ninh cười tủm tỉm, đáp, mặc dù Thánh Giật Phi đã chết nhưng dù gì cũng là chí cao đế tôn, ít nhất phải có cấp bậc đại đế tôn hoặc tiểu đế tôn mới phá giải được cấm chế của nhẫn không gian, trong khi ngươi mới giành lấy mà đã phá giải một cách trơn tru vậy rồi. Kể cả chí cao đế tôn cùng cấp cũng không làm vậy được đâu. Ban nãy lão đạo sĩ lấy nhẫn ra và mở dễ dàng thế nào, lấy trục cuốn và thẻ tre bên trong ra sao, tất cả Tần Ninh đều thấy hết. Cửu cảnh chí tôn đúng là mạnh thật đấy, nhưng ngươi biết bức tường ranh giới Lục Thiên, đến tiên nhân bị đồn đãi ra sao ngươi cũng nghe ngóng được rất nhiều, ta có ngu mới tin ngươi là người bình thường. Bị hắn nói huỵch toẹt ra, lão đạo sĩ đỏ mặt. Chứ ngươi thì sao? Ông ta chống chế, ngươi nghe ta nói mấy cái này mà không hề ngạc nhiên chút nào, mới là đại thiên tôn mà biết cả đại lục vạn thiên, ngươi mà là người phi thăng từ Hạ Tam Thiên ư, người phi thăng làm gì biết mấy chuyện này? Nếu nói thì phải nói ngươi là người kỳ quặc nhất đấy. Tần Ninh chỉ cười chứ không nói gì, cất trục cuốn và thẻ tre đi. Ngươi định giải quyết thế nào? Lão đạo sĩ dò hỏi. Ta quyết định rồi, ta sẽ đến đại lục cửu nguyên điều tra chuyện ám nguyệt ma, cả Âu Dương Chí Dũng và Thánh Giật Phi luôn. Lão đạo sĩ mở to mắt nhìn Tần Ninh chòng chọc. Không ngờ muốn đi thật. Ban đầu Tần Ninh đã định đi đại lục cửu nguyên rồi. Tên khuyết côn tới từ Tinh Tượng Tông của đại lục cửu nguyên dám âm thầm hãm hại nhà họ Linh, chắc chắn Tinh Tượng Tông có liên quan tới chuyện này.

hiện. Ngọn lửa cháy hừng hực phun ra từ trong miệng cửu anh, đốt cháy phòng ốc bốn phía. Cảnh Vân Hải thấy cảnh này thì hơi sững sờ. Súc sinh này. Cảnh Vân Hải quát, súc sinh này là cảnh giới đại thần tôn. Ông ta đột nhiên thấy hơi hoảng hốt. Cảnh Vân Hải thấy được bên ngoài cơ thể của Tần Ninh. Từng luồng ánh sáng màu vàng và màu xanh băng hội tụ. Hai luồng ánh sáng kia một trái một phải dung hợp lại cùng nhau, giống như Tần Ninh đang mặc một bộ áo giáp màu vàng nhạt và màu xanh lam vậy. Mà khi Tần Ninh nắm bàn tay lại, chỉ thấy được trên tay trái của hắn xuất hiện một thanh trường thương, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Toàn bộ ánh sáng màu vàng tụ tập vào trường thương. Trường kiếm thì giống như có băng phách hội tụ. Thương vàng. Kiếm băng. Hơn nữa nếu nhìn kỹ lại, hai vai trái phải của Tần Ninh còn có một cái đầu rồng và một cái đầu phượng sinh động như thật, lúc này đang chậm rãi mở hai con mắt ra. Trong phút chốc, Tần Ninh giống như là chiến thần cửu thiên, khí chất từ nhã nhặn lịch thiệp đến sát phạt quả đoán. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Cảnh Vân Hải vô cùng hoảng hốt. Chuyện này cũng không phải là ông ta chưa bao giờ nhìn thấy pháp thân ngoại hiện của cảnh giới Đại Thiên Tôn. Thế nhưng pháp thân ngoại hiện của Tần Ninh lại mạnh đến mức này, đúng là ông ta chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm nay, ta cũng muốn nghiêm túc trải nghiệm sức mạnh của pháp thân của mình một chút, bắt một vị tiểu thần tôn đỉnh phong đến để luyện tập là vô cùng thích hợp. Vừa hét xong, Tần Ninh liền nắm bàn tay lại. Đi chết đi. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tay trái Tần Ninh cầm thương, tay phải cầm kiếm. Một thương rơi thẳng xuống từ giữa trời. Những tiếng xì xì không ngừng vang lên, phía trên thanh trường thương kia mang theo khí thế dời sông lấp biển, trực tiếp đâm về phía Cảnh Vân Hải. Chỉ là dù sao Cảnh Vân Hải cũng là cường giả cấp bậc tiểu thần tôn đỉnh phong, sao lại bị khí thế mạnh mẽ này của Tần Ninh hù dọa được chứ? Ông ta hét lên một tiếng, sau đó nắm bàn tay lại, trường kiếm trong tay bộc phát ra một khí thế sắc bén. Ầm. Chỉ phút chốc, cơ thể của hai người đã va chạm vào nhau. Mà trong khoảnh khắc, pháp thân đã xuất hiện bên ngoài cơ thể Cảnh Vân Hải, hóa thành kiếm ảnh thứ hai, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Pháp thân của Cảnh Vân Hải là một thanh kiếm. Thân kiếm cổ xưa nặng nề, trong nháy mắt đã chém ra kiếm khí, tuy tốc độ không nhanh, thế nhưng lực bộc phát lại vô cùng mạnh mẽ. Tần Ninh hừ lạnh, cầm trường kiếm băng lam trong tay, chém ra ngay lập tức. Thân thể và pháp thân gần như dung hợp thành một. Dường như trường kiếm băng lam kia cũng không phải pháp thân ngưng tụ, mà là một thanh kiếm chân thực, trực tiếp chém ra. Keng. Thanh kiếm pháp thân và thanh kiếm pháp thân va chạm. Hai bóng người vừa chạm vào nhau đã tách ra. Tần Ninh trở về chỗ cũ. Một bên khác, Cảnh Vân Hải cũng lùi lại, đưa tay lên ôm ngực. Cảnh giới Đại Thiên Tôn, pháp thân ngoại hiện. Mà cảnh giới Tiểu Thần Tôn thì là pháp thân thoát thể, có thể chiến đấu độc lập. Có thể tạo ra được pháp thân thoát thân, đương nhiên sức tấn công sẽ mạnh hơn. Thế nhưng lúc này, sau khi đánh một chiêu với Tần Ninh, Cảnh Vân Hải lại kinh ngạc phát hiện thế mà pháp thân của mình lại không đánh lại pháp thân của Tần Ninh. Chỗ mạnh nhất của cảnh giới Chí Tôn chính là pháp thân. Cảnh giới của ông ta cao hơn Tần Ninh mấy tầng, pháp thân của ông ta chắc chắn phải mạnh hơn pháp thân của Tần Ninh. Nhưng bây giờ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ông ta. Sao lại như thế? Lúc này Cảnh Vân Hải cũng không thể hiểu nổi. Tiếp tục đi. Giờ phút này, Tần Ninh lại tràn ngập sát khí. Vốn dĩ pháp thân này là thứ mà hắn chế tạo riêng cho mình, mà kiếp này lại có chỗ khác biệt rất lớn. Lúc còn ở Hạ Tam Thiên, hắn bị ma tộc đánh lén, trúng cấm chú khiến cho hồn phách ngưng tụ ra hình ảnh một kiếm một thương. Mà hiện nay, hắn đã dung nhập một thương một kiếm này vào bên trong pháp thân của mình rồi. Khí tức khiến Tần Ninh cảm thấy dễ chịu và vui sướng từ trong ra ngoài này đã giúp sức mạnh cả người Tần Ninh càng thêm thông suốt. Gia tăng binh khí cho pháp thân. Trên thực tế năm đó lúc Tần Ninh sáng tạo ra pháp thân Long Hoàng Bất Diệt cũng đã nghĩ đến điều này. Thế nhưng lại quá khó khăn. Mà bây giờ, may mà có ma tộc đã giúp hắn làm được điều đó. Bên trong hồn phách ẩn chứa thương hồn và kiếm hồn, muốn dung nhập pháp thân khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Là một đan sư hợp cách đã nghiên cứu hàng ngàn hàng vạn loại pháp thân siêu cấp, Tần Ninh hiểu rõ điều này như lòng bàn tay. Không tệ. Một tiếng tán thưởng. Tần Ninh nắm chặt thương kiếm, cười nói, Đại Thiên Tôn chém Tiểu Thần Tôn, không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền nắm bàn tay lại. Một kiếm vạch ra, một thương đâm ra. Dao động khủng bố truyền tới. Mỗi khi cả hai người va chạm vào nhau đều bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Lúc này Cửu Anh đang chiến đấu một mình, đối mặt với mấy trăm vị võ giả cấp bậc Tiểu Thiên Tôn, hơn 10 vị Tiểu Thần Tôn, nó lại không hề quan tâm. Nó lột xác không giống như võ giả là chậm rãi trèo lên trên. Mỗi một lần lột xác đều là một lần thăng hoa đến từ bên trong huyết mạch, sẽ khiến cho thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Đây chính là điểm mạnh của huyết mạch hung thú. Có lẽ đã lâu rồi không lột xác, cho nên mỗi một lần lột xác đều là vượt qua giới hạn trời đất. Lúc này, chính cái đầu của cửu anh bộc phát ra các loại khí chí tôn khác nhau, nó tùy ý gào thét trong đám người, thoải mái thể hiện tính cách hung ác của mình. Ầm ầm. Cửu anh dứt khoát phóng ra, đánh về phía cảnh phủ. Một người một thú lúc này đã tạo ra chấn động ngập trời, toàn bộ Tĩnh Nguyên thành cũng đều bị ảnh hưởng. Tần Ninh cầm một kiếm một thương, cường độ pháp thân bộc phát căn bản không kém gì cảnh Vân Hải. Bị một tên nhóc đại thiên tôn sơ kỳ bắt nạt như vậy, thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Nổi giận ư? Tần Ninh lạnh lùng nói, nổi giận là được rồi. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ngươi tấn công nhà họ Linh, người nhà họ Cảnh phải nghĩ đến sẽ có một màn ngày hôm nay. Tần Ninh hừ một tiếng, bàn tay nắm lại. Âm Dương Thái Cực, Long Phượng Trình Thụy, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Tần Ninh lẩm bẩm, thương kiếm trong tay lúc này cũng bắn ra ánh sáng chói lóa. Vạn Long Khiếu. Hắn vừa hét lên một câu, hai mắt của cái đầu rồng trên bờ vai kia đột nhiên sáng ngời, chỉ trong nháy mắt, một tiếng gầm đã vang lên. Gào. Tiếng rồng gào kịch liệt truyền ra khắp trong ngoài cảnh phủ. Võ giả phía dưới Tiểu Thiên Tôn nghe được âm thanh này thì đều thất khiếu chảy máu, thậm chí còn có không ít người bị giết chết ngay lập tức. Cảnh Vân Hải đang đứng giữa vòng xoáy tiếng rít gào chỉ cảm thấy hai tai vù vù, khí huyết trong cơ thể không thể khống chế mà sôi trào lên. Vạn Hoàng Trảm. Đến khi Cảnh Vân Hải kịp phản ứng, đột nhiên trước mặt ông ta có một kiếm ảnh dài chừng trăm trượng chém xuống giữa trời. Sắc mặt Cảnh Vân Hải trắng bệch. Cản. Ông ta hét một câu trong lòng, trong nháy mắt pháp thân đã ngăn cản ở vị trí 10 trượng trước người. Ầm. Kiếm đối kiếm. Thế nhưng theo một tiếng nổ vang lên, sắc mặt Cảnh Vân Hải lập tức trắng bệch. Sức mạnh cả người ông ta cũng dần dần bị kiềm chế, bị áp chế. Rắc rắc rắc. Dần dần, thanh kiếm pháp thân lại sụp đổ, sau đó vỡ vụn. Pháp thân sắp nát. Cảnh Vân Hải đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ông ta muốn thu hồi pháp thân, thế nhưng lại không thu về được. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Lực bộc phát kinh khủng truyền ra. Cả người Cảnh Vân Hải, cộng theo cả thanh kiếm pháp thân, vào lúc này đã bị một kiếm của Tần Ninh trực tiếp chém về phía mặt đất, tạo ra một cái hố sâu trăm trượng. Thanh kiếm pháp thân cuối cùng vẫn nát. Phụt. Máu tươi bắn ra. Đầu của Cảnh Vân Hải lăn xuống đất. Giờ phút này, đông đảo võ giả ở xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Tộc trưởng Tiểu Thần Tôn Đỉnh Phong đã chết rồi. Vùng đất Cửu Châu bao gồm các thành trì lớn và từng quận thành, trong đó có hàng trăm vạn sinh linh. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn. Trong năm cảnh giới lớn này, võ giả cảnh giới Tiểu Thần Tôn đối với các võ giả trong Cửu Châu mà nói, chính là cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng giờ phút này, một vị cường giả vô địch cảnh giới Tiểu Thần Tôn Đỉnh Phong lại bị một người Đại Thiên Tôn sơ kỳ giết chết trước mắt bao người như vậy. Điều này khiến cho người ta không thể tin, nhưng lại là không thể không tin. Đáng chết, đáng chết. Những tiếng quát khẽ không ngừng vang lên. 23 võ giả Tiểu Thần Tôn nòng cốt của nhà họ Cảnh nhìn về phía Tần Ninh, trong ánh mắt chứa đầy giận dữ. Muốn đến thì cứ đến. Tần Ninh nhìn bốn phía, hờ hững nói, thay vì giận dữ đứng ở nơi đó, không bằng trực tiếp tới giết ta. Giết hắn, báo thù cho tộc trưởng. Giết. Yeah. Từng tiếng rống giận dữ vang lên. Từng bóng người lần lượt lao thẳng về hướng Tần Ninh. Thấy cảnh này, hắn cũng trực tiếp xông ra. Trận chém giết vẫn còn tiếp tục. Một người một thú. Trắng trận phá hoại trong cảnh phủ. Tộc trưởng nhà họ Cảnh đã chết, từng vị cường giả cấp bậc Tiểu Thần Tôn hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ cũng không ngừng bị thu gặt tính mệnh. Từ lúc giữa trưa đến khi màn đêm buông xuống, trong cảnh phủ hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này trường sa màu trắng cùng áo choàng màu xanh của Tần Ninh đã sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mái tóc rối bời, ánh mắt cũng dần dần lạnh lùng hẳn. Hắn ngồi trên mái hiên của một tòa lầu cát trong cảnh phủ, nhìn ra bốn phía. Toàn bộ Tĩnh Nguyên thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, mà trong cảnh phủ thì cuồn cuộn khói đặc, ánh lửa hừng hực. Người đáng chết đều đã bị giết, người nên chạy cũng đã chạy hết rồi. Áo trắng bị máu tươi thấm ướt, Tần Ninh nhìn ra xung quanh, cửu anh đứng ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt có vẻ dương dương đắc ý. Tần gia, dứt khoát tiêu diệt toàn bộ Tĩnh Nguyên thành này là được rồi. Cửu anh cười ha ha nói. Diệt. Nhìn thấy khí sát phạt bên trong ánh mắt của cửu anh, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng, quá khẽ, người muốn chết à? Cửu anh lập tức ngoan ngoãn, không dám nói gì nữa. Nhìn thấy máu tươi, hung thú khó kiềm chế được sát khí, sẽ tự động xuất hiện. Đây là khí sát phạt tới từ thực chất bên trong. Không biết tiền tuyến như thế nào rồi, Ngươi đi nói cho nhà họ Linh cứ trực tiếp tiến công, để đại quân xông vào bên trong tỉnh Nguyên Châu. Đó. Bóng người Cửu Anh lập tức lao vùng vụt ra, biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh Nguyên Thành. Rất nhanh một trận hỗn loạn đã lan rộng. Một mình Tần Ninh tiêu diệt nhà họ Cảnh. Không ít người sau khi nhận được tin tức này đã hoàn toàn bị chấn động. Di Nguyên Châu, Thành Thu Di. Một đám cao thủ nhà họ Linh đang tụ tập ở chỗ này. Thành Thu Di chính là vùng đất giao nhau giữa Di Nguyên Châu và tỉnh Nguyên Châu, vị trí địa lý đặc biệt, là tuyến đầu chiến tranh. Mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết tụ tập trong phủ thành chủ Thành Thu Di. Hiện nay phủ thành chủ đã thành tuyến đầu chỉ huy. Lúc này trong phủ thành chủ, mọi người đang bàn bạc về tình hình giao chiến mấy tháng nay. Linh Thiên Thương lập tức nói, chỉ là hiện nay, nghe nói nhà họ Khương đối mặt với nhà họ Tề cũng không dễ chịu, nhà họ Tề phát triển nhiều năm như vậy, đã đóng rễ rất sâu ở trong Tề Châu, có khi bây giờ nhà họ Khương không thể so nổi. Nghe nói mấy vị cường giả đại thần tôn nhà họ Tề đều đã ra tay, nếu không phải Khương lão thái gia Khương Ung của nhà họ Khương liều chết ngăn cản thì sẽ rất khó đối phó. Nhà họ Tề và nhà họ Khương vẫn luôn sánh vai ngang nhau. Lần này không nghĩ tới thế mà thực lực của nhà họ Tề đã mạnh hơn nhà họ Khương rất nhiều. Lúc mấy người đang bàn bạc, bên ngoài Thành Thu Di đột nhiên vang lên những tiếng gió vung vút. Theo tiếng gió gào thét, trên không thành trì cũng có một khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người Linh Thiên Thương lập tức quát lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến bọn họ cũng không trở tay kịp. Cửu gia đến đây. Lúc này, thân thể to lớn của Cửu Anh xuất hiện trên bầu trời phủ thành chủ. Đám võ giả nhà họ Linh và Phù Dung Lâu đều cho rằng có địch tấn công, lập tức khẩn trương hẳn lên. Cửu Anh lại hét lớn, ta phụng lệnh Tần gia tới. Tần gia. Linh Thiên Thương đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Cửu Anh duỗi người ra, thân thể dài trăm trượng vô cùng uy vũ bất phàm. Tần Ninh. Đúng. Cửu Anh liền nói ngay, Tần gia bảo ta chuyển lời cho các ngươi, võ giả nhà họ Cảnh bên trong tỉnh Nguyên Thành cơ bản đã chết hết toàn bộ rồi, không còn cao thủ nữa. Chẳng mấy chốc tin tức này sẽ truyền trở về, các ngươi có thể trực tiếp tiến công vào trong tỉnh Nguyên Châu. Bây giờ Tần gia sẽ đi Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu. Nghe nó nói vậy, mọi người đều sững sờ. Nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Thành bị diệt rồi. Chuyện này chỉ để lại đám người Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung ngơ ngác nhìn nhau. Tình huống này là sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Tộc trưởng nhà họ Cảnh đã chết rồi. Cảnh Vân Hải chính là tiểu thần tôn đỉnh phong, thậm chí sắp đến đại thần tôn sơ kỳ. Linh Thiên Thương cũng hiểu được tuy ông ta đã tới đại thần tôn sơ kỳ, thế nhưng nếu muốn giết Cảnh Vân Hải thì gần như là không có khả năng. Vậy mà Tần Ninh lại làm được. Nhanh nhanh nhanh. Lúc này Linh Thiên Thương mới kịp phản ứng, quát, lập tức sai người truyền tin tức, chỉnh đốn lại đội quân chờ dặn dò, trực tiếp đi về hướng tỉnh Nguyên Châu. Đó. Từng bóng người lần lượt vội vàng rời đi. Vốn dĩ đại quân hai phe đều đang giao chiến ở biên giới, giằng co với nhau, thế nhưng đột nhiên nhà họ Linh lại tấn công quy mô lớn, làm rối loạn tất cả. Nhanh thông báo cho tộc trưởng, nhà họ Linh muốn quyết chiến. Nhanh, tập hợp đội ngũ, cầu xin cứu viện. Trong phút chốc, võ giả nhà họ Cảnh hoàn toàn hoảng hốt. Chỉ là lòng người vẫn còn ổn định. Dù sao, đám võ giả nhà họ Cảnh đều biết nhà họ Linh và Phù Dung Lâu yếu hơn võ giả của nhà họ Cảnh và Thiên Hồng Bang một bậc. Phía trên tường thành, đông đảo võ giả thi nhau ứng chiến. Thế nhưng ngay vào giờ phút này, từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, những quả cầu bỗng rơi xuống, đập mạnh vào trên tường thành. Đây là... À, sắc mặt một người trắng bệch, nói, tộc trưởng. Đây là... Nhị gia. Lúc này, khắp nơi trên tường thành toàn là những tiếng hô kinh hãi, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Tộc trưởng chết. Nhị gia cũng đã chết. Những cái đầu người kia cũng chính là quản lý của nhà họ Cảnh. Chết. Đều đã chết. Trong chốc lát, lòng người bên trên toàn bộ thành trì đều vô cùng bàng hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đám quản lý nhà họ Cảnh đều chết hết vậy? Cửu Anh nhấc lên từng đợt gió mạnh, bóng dáng dần dần biến mất. Hồng Châu, Thiên Hồng Bang. Lấy Tề Châu cầm đầu, Hồng Châu, tỉnh Nguyên Châu, Tuyên Châu. Nhà họ Tề, Thiên Hồng Bang, nhà họ Cảnh, Ngạo Thế Đường. Từ khi bốn phe khai chiến đến bây giờ đã được vài tháng. Võ giả Thiên Hồng Bang gần như đều tụ tập đến tiền tuyến tỉnh Nguyên Châu. Hồng Đào là bang chủ, những công việc phải xử lý mỗi ngày cũng trở nên nhiều hơn. Thiên Hồng Bang ban đầu chỉ là một thế lực nhỏ trong một trấn nhỏ thuộc Hồng Châu thôi. Bang chủ Hồng Đào cũng chỉ là một tên du côn vô lại tu hành từ cảnh giới thánh nhân đến cảnh giới tiểu chí tôn, nhưng không biết vớ phải vận may gì mà cảnh giới lại tăng lên từng bước một, trở thành cường giả cảnh giới tiểu thần tôn đỉnh phong, dần dần dẫn dắt Thiên Hồng Bang trở thành thế lực lớn trong toàn bộ Hồng Châu. Nghe câu chuyện xưa này thì có vẻ ông ta là một người rất có ý chí. Chỉ là tên tuổi của Thiên Hồng Bang ở trong toàn bộ Hồng Châu lại cực kỳ kém. Hồng Đào là bang chủ, đã có 36 phu nhân. Hơn nữa 36 người này đều là Hồng Đào dựa vào uy danh của mình để cướp đoạt. Đồng thời đều là những tiểu thư của các gia tộc hoặc thế lực khá lớn trong Hồng Châu. Người ngoài chỉ nhìn thấy Hồng Đào là hạng người háo sắc. Trên thực tế, Hồng Đào lại có thâm ý hơn, những cô gái đó đều thành phu nhân của Hồng Đào ông ta, vậy từng thế lực ở trong Hồng Châu cũng phải kiêng kỵ Thiên Hồng Bang hơn nhiều. Bang chủ. Lúc này Hồng Đào đang ở trong thư phòng, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói. Chuyện gì? Hồng Đào uy nghiêm nói. Tiền tuyến truyền chiến báo về. Nghe thấy lời này, Hồng Đào tiếp tục nói, có gì thay đổi không? Không có. Nghe vậy, Hồng Đào cau mày nói, nhà họ Linh, Phù Dung Lâu, nhà họ Thu, ba thế lực này trở nên mạnh thế từ lúc nào vậy? Trận chiến mới bắt đầu. Bốn phe bọn họ đều cho rằng có thể dễ dàng khống chế được nhà họ Linh, Phù Dung Lâu và nhà họ Thu. Thế nhưng so sánh với Thiên Hồng Bang và nhà họ Cảnh thì lại không có nhiều cường giả đỉnh cao bằng. Theo lý mà nói, phải là không sánh bằng mới đúng. Hồng Đào thở dài. Chắc chắn là bởi vì Vạn Độc Tông bị diệt, tích lũy vài vạn năm bên trong Vạn Độc Tông đều bị nhà họ Linh và Phù Dung Lâu lấy được, mới khiến cho hai phe này mạnh lên rất nhiều trong thời gian ngắn. Nhà họ Tề bên kia như thế nào rồi? Hồng Đào hỏi. Nghe nói nhà họ Khương không chịu nổi, có vẻ không lâu nữa nhà họ Tề sẽ có thể khống chế được nhà họ Khương. Vậy hãy nói cho Tề Hữu Lâm, để Bao Nghiễn hoặc là Nhiếp Quan tiến về chiến trường bên phía tỉnh Nguyên Châu, Hồng Đào nói thẳng, một vị đại thần tôn sơ kỳ cũng đủ để đối phó với họ Linh và Phù Dung Lâu. Nghe thấy lời này, người ngoài cửa vui vẻ đồng ý báo. Mà đúng lúc này, một tiếng bẩm báo hoảng loạn đột nhiên vang lên. Chuyện gì mà hoảng sợ như thế? Hồng Đào khẽ nói. Khởi bẩm bang chủ, Hồng Nguyên Phong đại nhân đã trở về. Nghe thấy lời này, Hồng Đào nhíu mày lại, nói, Nguyên Phong đã giết được Tần Ninh ở trong Hồng Sơn rồi sao? Nhanh bảo hắn ta đến đây. Chỉ nghe người ngoài cửa do dự nói, Nguyên Phong đại nhân. Bị Tần Ninh áp tải tới. Nghe thấy vậy, khí tức trong cơ thể Hồng Đào lập tức bộc phát. Một tay nắm chặt, cửa phòng vỡ vụn ra. Nói hưu nói vượng. Lúc này, ở ngoài cửa có hơn 10 hộ vệ và mấy bóng người. Bên trong căn phòng, Hồng Đào ngồi thẳng trước bàn, bên cạnh có 2-3 cô gái xinh đẹp hầu hạ. Thấy Hồng Đào giận dữ, mấy cô gái lập tức quỳ lạy xuống đất, không dám thở. Tần Ninh. Hồng Đào giận dữ quát, hắn đang ở đâu? Ngay bên ngoài bang. Hồng Đào trực tiếp đứng dậy. Ông ta đi ra cửa, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người đề phòng, có lẽ việc này có bẫy. Một mình Tần Ninh sao dám đến Thiên Hồng Bang ta? Trừ khi hắn ngốc. Mấy người bên ngoài nghe vậy thì lập tức hiểu ra ý trong lời nói của bang chủ, lập tức gật đầu nói, rõ. Lúc này, đây chính là Thiên Hồng Bang. Thiên Hồng Bang ở phía bắc của thành Thiên Hồng, chiếm diện tích khá rộng, hơn nữa cánh cửa bên ngoài bang còn cao mấy chục trượng, uy nghiêm đứng vững, hùng vĩ mà phóng khoáng. Ở hai bên cánh cửa, có hơn 10 người đang nhìn chằm chằm về phía Tần Ninh. Buông Nguyên Phong đại nhân ra. Một vị thống lĩnh cảnh giới tiểu thần tôn quát lên. Ngươi nói buông là ta phải buông à? Tần Ninh nhìn về phía trước, cười nói, Hồng Đào đâu? Gọi ông ta ra. Láo xừ. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Từng bóng người đi ra khỏi Thiên Hồng Bang. Một người cầm đầu có khuôn mặt vuông, dáng người cường tráng, ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ, muốn chết. Vừa dứt lời, người kia trực tiếp đưa tay ra, trong lòng bàn tay có ấn ký ngưng tụ, sát khí kinh khủng phóng ra. Khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát. Tần Ninh lại không để ý tới, chỉ đưa tay ra bắt lấy Hồng Nguyên Phong, kéo đến trước mặt mình. Khốn kiếp! Hồng Đào không thể không dừng đòn tấn công của mình lại. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, người chính là Hồng Đào. Người chính là Tần Ninh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sát khí ngưng tụ ra. Tần Ninh, ta khuyên ngươi vẫn nên thả Nguyên Phong ra, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, Cảnh Vân Hải cũng nói như vậy, thế nhưng ông ta đã chết rồi. Cái gì? Cảnh Vân Hải chết rồi. Lúc này Hồng Nguyên Phong đột nhiên quát, đại ca, tên này đã giết Cảnh Vân Hải, tiêu diệt Cảnh Phủ. Lời nói này giống như sấm đánh giữa trời quang. Hồng Đào chỉ cảm thấy mình đã nghe được một chuyện khó xảy ra nhất trên đời này. Cảnh Vân Hải là tiểu thần tôn đỉnh phong, tuyệt đối là thực lực trong hạng 10 ở toàn bộ Cửu Châu. Chết rồi. Tất cả những gì có thể uy hiếp đến nhà họ Linh, ta sẽ dứt hết, xóa sạch. Vừa dứt lời,

cho dù có là Chí Cao Đế Tôn thì cũng sẽ tranh giành đến đầu rơi máu chảy vì cửu diệp huyết hồng liên thôi. Hạt sen của nó nồng nặc khí huyết. Khí huyết càng lớn mạnh thì càng giúp cho thân thể, máu thịt và kinh mạch của võ giả xảy ra sự lột xác đến mức tối đa. Dưới sự lột xác ấy, võ giả chỉ cần có tu luyện pháp môn thì pháp thân đều sẽ có bước tiến rất lớn. Lúc này, pháp thân của Tần Ninh xuất hiện mờ ảo bên ngoài cơ thể. Cảnh giới Đại Thiên Tôn, pháp thân ngoại hiện được chia thành 4 cấp bậc. Đầu tiên là ngoại hiện, là thật như ảo. Thế nhưng, theo sự đột phá qua 4 cấp bậc từ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, rồi đến đỉnh phong, pháp thân sẽ dần trở nên thật hơn, khi ấy sẽ giống hệt như người thật. Khi tới cấp bậc Tiểu Thần Tôn, pháp thân thoát thể, có thể chiến đấu một cách độc lập, đồng thời cũng có 4 cấp bậc. Khi đạt tới cảnh giới Đại Thần Tôn, pháp thân ngưng hồn, đến lúc đấy không phải đơn giản chỉ là ngoại hiện, rời khỏi thể xác như vậy, mà nó sẽ có thêm trí tuệ, có thể xử lý vài tình huống, rồi còn tự chiến đấu được nữa. Thậm chí còn rất nhiều võ giả cửu cảnh chí tôn đến giờ vẫn không thể giải thích rõ ràng rành mạch về sự diệu kỳ của pháp thân. Lúc này, lực lượng dần ngưng tụ trong cơ thể Tần Ninh, khí huyết của hắn giờ đây quá dư thừa, trạng thái pháp thân ngoại hiện càng lúc càng trở nên chân thật hơn. Thời gian dần dần trôi qua. Mặt trời sắp xuống núi đằng Tây. Bọn họ đã sắp tới Tề Châu rồi. Vùng đất Cửu Châu. Nơi giao nhau giữa Khương Nguyên Châu và Tề Châu. Đó là thành Trung Vân. Sự tồn tại của thành Trung Vân rất kỳ lạ. Cái thành này có danh tiếng vang dội ở vùng đất Cửu Châu. Nhưng đây lại là một tòa thành không có chủ. Ở giao giới giữa Khương Nguyên Châu và Tề Châu, tòa thành này trải dài trăm dặm, nhưng từ Nam đến Bắc cũng chỉ có hơn 10 lý mà thôi. Ban đầu, tòa thành này đã từng bị Tề Châu và Khương Nguyên Châu tranh đoạt. Dần dà, nơi đây không có chủ nhân nên vô cùng hỗn loạn, là thiên đường của những kẻ ác. Thế nhưng, bây giờ, những kẻ tàn ác tụ tập về đây kia lại trải qua không mấy vui sướng. Hiện tại, giữa nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu và nhà họ Tề ở Tề Châu xảy ra chiến trận, mà địa điểm bọn bỏ lựa chọn để làm chiến trường lại chính là thành Trung Vân. Khi xưa, nhà họ Khương và nhà họ Tề không thèm đếm xỉa tới thành Trung Vân. Mà giờ đây, hai bên khai chiến với nhau đã đành, lại còn chọn địa điểm đánh nhau ở ngay thành Trung Vân. Đến lúc đó, đám võ giả trong thành Trung Vân mới phát hiện ra sự đáng sợ của hai đại gia tộc này. Hiện tại, phía đông và phía tây của thành Trung Vân lần lượt trở thành cứ điểm của nhà họ Khương và nhà họ Tề. Còn trong thành gần như đã trở thành trung tâm giao chiến của hai phe, khiến cho thành như ngập trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Phía tây thành Trung Vân, đó là nơi đóng quân của nhà họ Khương. Cách xa đó về phía đông là nơi đóng quân của nhà họ Tề, hai phe cách nhau chỉ có hơn 10 dặm mà thôi. Lúc này, ba người Khương Kính Nguyên, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm đều đang ở đây. Đánh nhau suốt mấy tháng trời, nhà họ Khương chúng ta đã mất mát biết bao nhiêu tiểu thiên tôn, đại thiên tôn rồi, chẳng ít ỏi gì đâu. Nếu cứ đánh tiếp, sợ rằng chống đỡ không được nữa. Khương Hồng Lâm thở dài nói. Nhà họ Khương bây giờ không phải là nhà họ Khương trước kia, bây giờ, bọn họ mà cứng đối cứng với nhà họ Tề thì quá thiệt rồi. Hơn nữa, nhà họ Tề lại mạnh đến bất ngờ như vậy. Trong gia tộc, không chỉ có rất nhiều cường giả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, mà cường giả cảnh giới tiểu thần tôn cũng chẳng ít gì. Lúc này, Khương Kính Nguyên nói, chống không được cũng phải chống, nếu không, nhà họ Khương chúng ta sẽ toan mất. Vừa dứt lời, ba anh em họ nhìn nhau. Đúng vậy. Trụ không được nữa thì xong luôn. Đó là Tần Ninh. Nhà họ Khương mà sinh ý đồ gì, Tần Ninh chỉ cần nảy sinh một ý nghĩ đã có thể giết sạch bọn họ rồi. Khương Kính Nguyên nói tiếp, đừng bi quan quá, dù sao Tần Ninh cũng là người đó, hắn chắc chắn sẽ có cách, bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng trụ vững là được. Khương Đồng thấp giọng nói, người nói thử xem yên lành làm cửu nguyên đan đế không chịu, cớ sao phải chuyển thế làm lại cuộc đời thế. Người thì biết cái gì? Khương Hồng Lâm mắng nhị ca của mình, với những kẻ có cấp bậc như vậy, há thể nào anh em chúng ta lại đoán ra được người ta đang nghĩ gì? Không thể đâu, là vì thành tiên. Con đường thành tiên quá đổi hư vô mờ mịt. Trong trung tam thiên chúng ta có ai trở thành tiên không? Ba anh em bọn họ đề cập đến việc thành tiên, không khỏi cảm thán vài câu. Nghe truyền rằng thế giới cửu thiên đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hạ tam thiên là thế giới của thánh nhân. Trung tam thiên là thế giới của tôn giả. Còn thượng tam thiên lại là thế giới của tiên nhân. Thế nhưng tiên nhân nào có thể dễ dàng thành tiên đến vậy chứ? Chín đường chết một đường sống. Khương Kính Nguyên nói, ta từng đọc một quyển sách cổ ở nhà họ Khương trước kia, trong đó có ghi rằng mấy vạn năm qua đã từng xuất hiện vài nhân vật vĩ đại. Cửu Nguyên Đan đế là một trong số đó, hơn nữa còn xuất thân từ cửu nguyên vực của chúng ta, ở Thượng Nguyên Thiên có tiếng tăm rất lớn và vô cùng mạnh mẽ. Còn có một vị luyện thiên đại đế nữa,

Loại cảm giác này quả thực khiến Tần Ninh cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác không ngừng làm quen khống chế sức mạnh, thích ứng với sức mạnh tăng lên sao lại tốt đẹp như thế. Mà giờ phút này, Lăng Vân Phong đã hoàn toàn tức giận, Khương Ung cũng đằng đằng sát khí. Đối mặt với sự bộc phát của Khương Ung, Lăng Vân Phong cũng có vẻ khó mà chống đỡ. Sau khi bóp nát ấn phù kia, sự táo bạo trong mắt Lăng Vân Phong lại dần dần yếu bớt. Cho đến khi từng tiếng xé gió vang lên, đột nhiên có rất nhiều bóng người xuất hiện bên ngoài thành Trung Vân. Những người kia đằng đằng sát khí, tốc độ cực nhanh, sức tấn công cũng rất mạnh. Một nhóm mười mấy người nhưng lại mang đến cho người ta khí thế mạnh hơn nghìn người ở đây. Áp lực kinh khủng lan ra. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều biến đổi. Đám người Khương Ung, Tề Hữu Lâm cũng đưa mắt nhìn. Lăng Dận Nhiên. Sắc mặt Khương Ung đột nhiên khó coi hẳn. Tề Hữu Lâm thì thở ra một hơi. Xen vào việc của người khác, các ngươi chết chắc rồi. Tam Thúc. Lăng Vân Phong vô cùng mừng rỡ. Hồ, Tam Thúc, đám khốn kiếp này rất đáng hận, nhất là tên kia. Lăng Vân Phong chỉ về hướng Tần Ninh, giận dữ quát. Tam Thúc, bắt sống Tần Ninh kia, ta muốn phanh thây xé xác hắn. Một người đàn ông trung niên dẫn đầu mười mấy người kia nhíu mày lại nhìn về phía đám người. Võ giả nhà họ Tề và nhà họ Khương đã chém giết túi bụi. Mà lúc này, Hồng Đào lại đi đến bên cạnh Tần Ninh, thấp giọng nói, Tần Công Tử là nhà họ Lăng của Đại Lục Cửu Nguyên đến giúp đỡ. Từ Đại Lục Cửu Nguyên đến vùng đất Cửu Châu không có khả năng nhanh như vậy. Hiển nhiên, nhóm người này vốn dĩ đã ở gần Cửu Châu, cho nên mới có thể nhanh chóng chạy đến như thế. Dẫn đầu là Tam Gia Lăng Dận Nhiên, người cầm quyền hiện nay của nhà họ Lăng. Hồng Đào tiếp tục nói, nhà họ Lăng cũng coi như một phe hào cường ở Đại Lục Cửu Nguyên. Dường như sợ Tần Ninh không rõ, Hồng Đào lại nói tiếp, ở Đại Lục Cửu Nguyên, thế lực mạnh nhất đều có cường giả cấp bậc chí cao đế tôn tọa trấn. Cửu cảnh chí tôn, sáu cảnh giới tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn. Đến đại thần tôn đã đủ để xưng vương xưng bá ở Cửu Châu rồi. Nhưng muốn xưng bá bên trong Đại Lục Cửu Nguyên thì căn bản là nói đùa. Tiểu đế tôn mới được xem như cường giả chân chính ở Đại Lục Cửu Nguyên. Mà đại đế tôn thì là cường giả siêu cấp. Về phần cấp bậc chí cao đế tôn lại càng thưa thớt đến mức đáng thương. Mỗi một vị đều là những nhân vật tọa trấn trong các thế lực lớn đỉnh cao. Ba cảnh giới này là cấp bậc tối cao của cửu cảnh chí tôn, cũng là thực lực mạnh nhất trong các võ giả Cửu Nguyên vực, đứng vững trên đỉnh kim tự tháp. Nhắc đến tiểu đế tôn, cũng không phải ai ở Đại Lục Cửu Nguyên cũng dám tùy ý trêu chọc. Càng đừng nói đến là ở Cửu Châu. Một vị tiểu đế tôn đều hoàn toàn là vô địch trong Cửu Châu. Tần Ninh đưa mắt nhìn, Lăng Dận Nhiên kia vô cùng hiên ngang, hơn nữa còn tràn trề sức lực. Tiểu đế tôn. Hồng Đào nói, Lăng Tam gia Lăng Dận Nhiên này nghe nói là đại thần tôn đỉnh phong. Sai. Tần Ninh lại chậm rãi nói, tiểu đế tôn. Tiểu đế tôn. Ánh mắt Hồng Đào biến đổi. Thân là bang chủ Thiên Hồng Bang, mặc dù ông ta có chút hiểu biết về các thế lực trong Đại Lục Cửu Nguyên, thế nhưng dù sao cũng không biết nhiều. Rất nhiều tin tức đều lạc hậu. Trên thực tế, đây cũng là đạo lý sinh tồn của thế lực các châu. Trong các võ giả ở Đại Lục Cửu Nguyên, một vài người là con em thế gia có thể sẽ đang rèn luyện ở một chỗ nào đó ở Cửu Châu. Nếu như môn hạ đắc tội nhân vật này, chỉ sợ tông môn gia tộc của mình có chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên võ giả bên trong Cửu Châu đều sẽ cố gắng tìm hiểu về từng cấp bậc thế lực trong Đại Lục Cửu Nguyên, xem có người nào không thể treo vào không, để đề phòng xảy ra chuyện không may. Trong giọng nói của Lăng Dận Nhiên có vẻ cao cao tại thượng. Dù sao, so sánh với nhà họ Lăng, đúng là nhà họ Khương bây giờ không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Khương Ung cười nhạo nói, Lăng Dận Nhiên, ngươi thành tiểu đế tôn, cách ăn nói cũng khác trước rồi hả? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó nhà họ Khương ta ở thời vinh quang cũng chưa bao giờ sỉ nhục nhà họ Lăng ngươi. Nghe thấy thế, vẻ mặt Lăng Dận Nhiên lại vô cùng lạnh lão. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bỏ tay chịu trói, cắt nhường một nửa khu vực của Khương Nguyên Châu cho nhà họ Tề, việc này coi như xong. Thứ hai, ta giết ngươi, giết con của ngươi, giết cháu của ngươi, Khương Nguyên Châu sẽ bị nhà họ Tề ở Tề Châu xâm chiếm nuốt hết từng chút từng chút. Nghe thấy lời này, Khương Ung giật khóe miệng. Bị người ta uy hiếp như vậy, có thể tưởng tượng ra trong lòng ông ta đang giận dữ như thế nào. Lúc này Lăng Vân Phong lại đi đến bên cạnh Tam Thúc mình, nói, Tam Thúc, ta đã nghe ngóng được đại khái về chuyện chỗ này rồi. Nhà họ Khương vì trợ giúp nhà họ Linh, năm đó nhà họ Linh rất mạnh, bây giờ đã xuống dốc, trong khoảng thời gian này không ngừng vươn lên, chính là do tên này làm. Lăng Dận Nhiên cũng nhìn về phía Tần Ninh. Nhìn thấy một vị tiểu đế tôn như hắn. Tần Ninh dưới áp lực của khí tức đại thiên tôn lại không đổi sắc mặt, vẫn tỏ ra bình thản như cũ. Nhân vật như vậy, không nói đến cái khác, chỉ là chút tâm tính này thôi đã không tệ rồi. Tần Ninh đúng không? Lăng Dận Nhiên lập tức nói, ta chưa bao giờ nghe nói đến trong Đại Lục Cửu Nguyên có thế lực nào có một vị thiên tài tên là Tần Ninh cả. Ngươi là người từ đâu đến? Vì sao lại trợ giúp nhà họ Linh khuếch trương? Tần Ninh chỉ cười. Ta chính là Tần Ninh, không phải là ai cả, cũng không có bối cảnh gì cả. Trợ giúp nhà họ Linh khuếch trương cũng chỉ vì nghĩ đến các thế lực trong Cửu Châu quá hỗn loạn, ta muốn để nhà họ Linh trở thành mạnh nhất, xưng bá vùng đất Cửu Châu. Cũng vì chuẩn bị để sau này nhà họ Linh tiến quân về Đại Lục Cửu Nguyên. Hết chương 6106. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.